Chương 2040, đêm tối sát cơ. Bổn tọa cũng ở đây cảnh cáo tất cả giấu trong lòng tặc tâm ác ý người, nếu như ngươi tự nhận là có thể cùng Huyền Linh Đại Lục tất cả thiên xu thế lực là địch, vậy ngươi thì đến thử xem. Một phen thông lệ ngôn từ về sau, tên kia tôn giai trưởng giả lược làm một hồi, lại nói tốt, ở trên trời trụ cột tranh bá thi đấu bắt đầu thi đấu trước, chúng ta trước muốn tổ chức trong vòng 3 ngày thi đấu ở giữa thành phố lớn. Đại trên chợ, chư vị có thể đem cầm đất tranh bá thi đấu bên trong đoạt được chiến lợi phẩm, tiến hành đấu giá, hoặc là lấy vật đổi vật, cùng hắn tu giả đổi lấy người muốn đồ, vật. Làm cầm đất chi tôn, chư vị không chỉ có thể tham gia cầm đất bảng thành phố lớn, còn có đang quan sát thiên xu bảng tranh đoạt sau trận đấu, tham gia thiên xu tổng thành phố tư cách. Nghe vậy, thần thân không khỏi hai mắt tỏa sáng, thành phố lớn 3 ngày. Hắc, trong khoảng thời gian này vừa tốt làm cho ta thật tốt tĩnh dưỡng một chút thần hồn. Ngoài ra, ta tại quần anh cướp cờ tranh tài được đến rất nhiều chiến lợi phẩm, phân phối theo nhu cầu về sau, vẫn còn lại xuống không ít. Chẳng bằng mượn nhờ thi đấu ở giữa thành phố lớn cơ hội chào hàng ra ngoài, nhiều vơ vét chút linh thạch, tăng cao tu vi, vì đến đón lấy thiên xu bảng biến cố làm chuẩn bị. Trên thực tế, nhất làm cho thần thân ước mơ, vẫn là thiên xu bảng biến cố hoàn tất sau tổng thành phố. Có thể trèo lên đỉnh thiên xu bảng chi vị, hẳn là Huyền Linh Đại Lục nhiều mặt cự bá. Sau trận đấu, xuất hiện tại tổng trên chợ rất nhiều đồ bán, cơ hồ có thể xem là Huyền Linh Đại Lục tối cao cấp bảo bối. Ha ha, không biết đến lúc đó, những ngày kia cấp thượng tông các thiên tài, có thể hay không mang theo địa giai thượng phẩm. Thậm chí thiên giai tầng thứ huyền binh đến dự thi, nếu có thể làm hắn mấy món, lấy thêm đi tổng trên thị trường một bán, đoạt được linh thạch tấn thăng nửa bước huyền tôn, dắt tới huyền tôn chi cảnh sợ đều đầy đủ a. Nếu để cho người khác nghe thấy thần thân tiếng lòng, chắc chắn mắng hắn một câu cuồng vọng tự đại. Ngươi một cái lục tinh huyền tông, còn dám đem chủ ý đánh tới thiên xu bảng cường giả trên người. Phải biết, có thể đoạt được thiên xu chi vị, có thể không có một cái nào tầm thường. Dù là những cái kia thiên chi kiêu tử nhóm chỉ có cửu tinh huyền tông tu vi, thường thường cũng có thể cùng tầm thường nửa bước huyền tôn cấp cường giả giết cái chia 5 năm. Đêm đó, sao thưa nguyệt cạn, tất cả thu hoạch được cầm đất bảng chi tôn thế lực, bây giờ đều được mời vào cầm đất hạch tâm tòa kia thiên phủ chi thành bên trong ở tạm. Hắn địa giai tông môn nhưng là không còn cái này đãi ngộ, coi như các loại sáng sớm ngày mai, thi đấu ở giữa thành phố lớn mở ra thời điểm, những cái kia không có leo lên cầm đất bảng thế lực muốn tới tham gia náo nhiệt, cũng chỉ có chờ giao phó cách xù vé vào cửa phí về sau, mới có thể thu được chuẩn vào thành. Lúc này, thần thân độc ở sân nhỏ bên trong, ngọc sơn nước trong hương mộc đình, tốt một vệt tình thơ ý họa. Dù là chỉ là tùy tiện hô hấp, cũng có thể cảm giác được này cực kỳ nồng đậm huyền linh tại vị trí hiểm yếu, phổi trong khu vực quản lý rong chơi, thoải mái cực. Chỉ bất quá bây giờ, thần thân cũng không có thời gian tán thưởng cái này rồi rào linh năng. Hắn chính khoanh chân ngồi tại băng ngọc trên giường, trong tay bưng lấy một bộ bị cắn dung non nửa tử ra sách, bình tâm tĩnh khí. Trong đầu, một cái thấy không rõ ngũ quan hình dạng đạo giả, ngay tại lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp lúc chậm diễn công. Một đầu màu phát sáng năng lượng mối quan hệ, phân biệt thắt ở thần thân đan điền, mi tâm, cùng cái kia tàn khuyết non nửa tử ra trên sách. Suy suy suy, ong ong ong, trên dưới quanh người, tầng tầng linh uẩn dày đặc, thần thân dường như đưa thân vào linh năng mênh mông biển lớn bên trong, chăm chỉ không ngừng hấp thu năng lượng. Theo thời gian chuyển rời, cái kia tử ra thư thể tích càng ngày càng nhỏ. Đúng là theo màu phát sáng năng lượng quang hoa ào ào tràn vào thần thân thần hồn thức hải cùng đan điền huyền phủ bên trong. Ta nhất thời khắc, xoạt, tử ra sách sau cùng một chút bên bờ nghiệp đã biến mất hầu như không còn. Thần thân hai mắt trợn lên, cả người khí thế bỗng nhiên nhổ cao hơn nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công nuốt luyện tiên thiên công. Công pháp này tương đối đặc thù, mặc dù không thể cho ký chủ mang đến điểm kinh nghiệm, lại thành tựu ký chủ tiên thiên thánh thể. Tiên thiên thánh thể, thần thân thiêu thiêu mi sao. Thần niệm nhất động ở giữa, trước mắt lập tức xuất hiện tiên thiên công cùng tiên thiên thánh thể tin tức cặn kẽ. Thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ, đây là cực kỳ huyền bí công pháp, chỉ có tiên thiên tạo hóa chi lực, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể học thành. Này công chỗ vận tiên thiên chân nguyên, không đặc biệt nguyên tố thuộc tính, lại đối tất cả nguyên tố thuộc tính huyền khí đều có thật tốt cổ vũ chi thế. Tiên thiên chân nguyên, sinh sôi không ngừng, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà, độ hư thực. Bởi vậy, nếu đêm này công luyện đến đại thành, một khi thôi động, trị liệu nặng nề nội thương họa ngoại xâm, đều là tại trong chốc lát. Nhập môn, tập thành người nắm giữ tiên thiên thánh thể, từ đó thu hoạch được bị động hiệu quả, huyền khí uy năng tăng lên 10%, thần hồn cường độ tăng lên 5%, lại có thể giảm miễn tác dụng tại tự thân tùy ý nguyên tố thương tổn hiệu quả 5%. Tiên thiên tiểu chỉ rũ thuật, một khi thi triển, có thể nhanh chóng loại bỏ độc y thương tổn, hiệu quả có thể cùng liệu thương loại huyền đan điệp ra. 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. có thể đạt tới tiểu thành cảnh. A ha ha ha ha, tiên thiên công, cái này không hổ là thiên giai cơ bản công pháp. Tuy nhiên nó làm đặc thù công pháp, không thể mang cho ca bất luận cái gì điểm kinh nghiệm, nhưng cái này đặc hiệu cũng quá trâu bò. Thần thân vui mừng quá đỗi, huyền khí uy năng gia trì 10%, thần hồn cường độ gia trì 5%, bị thương tổn còn có thể giảm miễn 5%, đây vẫn chỉ là nhập môn chi cảnh. Nếu có thể đem tấn thăng nói tiểu thành, quán thông, đại thành, thậm chí viên mãn chi cảnh. Cái kia còn đến, thần thân ma quyền sát trường, chỉ cần gom góp 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, liền có thể để tiên thiên công đạt tới tiểu thành cảnh. Ngày mai thành phố lớn mở ra về sau, có thể được thật tốt kiếm lời chút linh thạch. Hít sâu một hơi an ủi một chút vui chi tình về sau, thần thân vẫy tay một cái, lại đem một bộ khác điển tịch trương tại trong lòng bàn tay, không biết cái này cùng là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, lại có thể mang cho ca như thế nào kinh hỉ. Ông, ước chừng sau gần nửa canh giờ, cái kia quả cam ra sách biến thành sau cùng một vệt lưu quang, cũng toàn bộ tiến vào thần thân đan điền huyền phủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công nuốt luyện lục mạch kiếm hồn quyết. Thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ, bị động kỹ, lấy vô thượng kiếm ý ngưng hồn, quán thông tại âm dương lục mạch, để tập thành người bất luận thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu, đều có thể đạt được thấp nhất 20%, tối cao đến 200% uy năng gia trì. Kiếm pháp tự thân phẩm cấp càng cao, thu hoạch được gia trì biên độ lại càng nhỏ. Nhập môn, tu giả như lúc thân có nhất dương chỉ cùng lục mạch kiếm hồn quyết, thì có thể phát động ẩn tàng hiệu quả, tổ hợp thành mới công kích loại chỉ pháp huyền kỹ thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ, lục mạch thần kiếm. Ta thao, 666, lục mạch thần kiếm. Trong lúc nhất thời, thần thân cả người đều kinh ngạc đến ngây người, nhất dương chỉ là thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, liền đã trâu không còn hình dáng. Cái kia cái này thiên giai thượng phẩm lục mạch thần kiếm. Bất chợt tới cảm giác hạnh phúc, để thần thân hồng quang đầy mặt, cười to không ngừng. Không hề hay biết cái kia ẩn vào trong đêm tối, trên xà nhà sát cơ. Chương 2041, ám vệ đột kích. Thượng, vậy còn chờ gì, ca đã sớm tập hội nhất dương chỉ A, tranh thủ thời gian dung hợp. Thần thân vội vã không nhịn nổi thúc giục hệ thống chi linh. Đinh, dung hợp lục mạch kiếm hồn quyết cùng nhất dương chỉ, cần muốn thượng phẩm linh thạch 11 tỷ cân. Ký chủ trước mắt linh thạch không đủ. Ngoá, thần thân sững sờ, lập tức cuồng mắt trợn trắng, người nhà là hoàn toàn như trước đây hố A. Lúc này, tại thiếu niên mặc áo trắng này độc ở chủ điện bên ngoài. Hư không một mực trong đại viện, mỗi cái phòng sảnh đều đã tắt đèn. Từng đạo thấy không rõ hình dáng thật, chỉ đem động cực nhỏ không khí lưu động bóng người. Chính chậm rãi hướng về chủ điện chỗ tới gần. Những người này từng cái thân pháp nhẹ nhàng, sử dụng đặc thù huyền phù hiệu quả biến mất thân hình về sau, trong đêm tối giống như u linh như quỷ mị, hành tung khó kiếm. Mỗi người trong tay đều bưng một thanh rơi ngôi sao nỏ, đập dây cung chi tiễn, vì độc long tiễn. Thẳng nếu bọn họ hiện ra thân hình, lại có nhãn lực cao minh người xem qua, chắc chắn là thất thanh thiên phù tông ám vệ. Không sai, rơi ngôi sao nỏ, độc long tiễn, đều là thiên phù tông ám vệ tiêu chuẩn phối trí. Mỗi một chiếc rơi ngôi sao nỏ đều là một thanh địa giai hạ phẩm huyền binh, thậm chí trong tay rơi ngôi sao nỏ phẩm giai đạt đến địa giai trung phẩm. Lấy tông giai đỉnh phong huyền thú tam đầu giao long đảm thiền chất tơ thành nỗ huyền, một khi kéo động bắn ra mà xuất tiễn mũi tên, đủ động núi thấu nhạc. Độc long tiễn, lấy cửu u tụ tập thi mãng tuyến độc tinh hoa dung nhập đầu mũi tên, độc có thể chi liệt, ngay cả thượng phẩm huyền tông lão tổ thoáng nhiễm một điểm đều phải vứt bỏ nửa cái mạng. Thiên phù tông ám vệ không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả, tinh anh bên trong tinh anh. Dù là chỉ là xếp tại cuối cùng nhất địa cấp ám vệ, tu vi đều phải đạt tới thất tinh huyền tông, thậm chí còn có không ít đều là tông giai bát tinh, thậm chí bát tinh đỉnh phong cấp tồn tại. Thiên cấp ám vệ thì càng không được, tu vi phòng tuyến cuối cùng là cửu tinh huyền tông, thậm chí không thiếu huyền tông đỉnh phong cường giả. Trong truyền thuyết thần phù ám vệ thì là thiên phù tông tối cao cấp chiến đội, mỗi một tên thành viên đều có nửa bước huyền tôn cảnh khủng bố tu vi. Mà bây giờ, nhìn những người này động tĩnh, 89 phần 10 là tới đối phó thần thân. Chỉ là không biết những thứ này ám vệ là địa cấp vẫn là thiên cấp. Như phái tới đều là thần phù ám vệ lời nói, thần thân cho dù có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Chính là chỗ này, ta nhất thời khắc, chi này thẩm vệ thống lĩnh bỗng nhiên dừng lại thân hình, lặng yên truyền âm, các loại dẫn đầu chui vào người kia nhà ở bên trong con trai biển phát tới tín hiệu, con trai thương, con trai mãng phụ trách phá ngoài điện phòng ngự trận. Còn lại đám người theo bổn tọa bắn tên, tốt nhất có thể tại không kinh động hắn tình huống dưới đem diệt sát. Vâng, mấy hơi sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh tứ tán ra, nâng rơi ngôi sao nỏ, không nhúc nhích nhắm chuẩn trong điện. Cái kia danh hiệu là con trai thương, con trai mãng hai tên ám vệ, thì theo tay áo trong túi lấy ra hai tấm huyền trận bàn quay, đợi khiến mà động. chỗ lấy không có theo không gian huyền giới bên trong lấy đồ vật, mà chính là sớm để vào tay áo trong túi, là bởi vì lấy đồ vật lúc đột nhiên chợt hiện bạch quang, hội ngay đầu tiên bại lộ bọn họ vị trí. Tại cái này hơn 10 tên ám vệ đạt thành bố trí trong lúc đó, liền tí xíu tiếng vang cũng không phát ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những thứ này ám vệ đều giống như điêu khắc, đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Thiên Phù Tông tọa lạc ở Huyền Linh Xu Nữ Hạch Tâm tòa kia cô bảo bên trong. Giết một cái lục tinh huyền tông cảnh tiểu quỷ, thế mà vận dụng 12 tên thiên cấp ám vệ cùng 2 tên thần phù ám vệ. Tê Dự Tu, người đây chính là có chút giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác a. Chủ vị phía trên tên kia thanh niên tóc lục một mặt khinh thường bĩu môi. Nhìn cách diện mạo, hắn cũng không có so Tề Dự Tu lớn hơn bao nhiêu. Nhưng luận đến thân phận địa vị, cái này thanh niên tóc lục lại xếp tại thần phù thất thiếu đứng đầu, so xếp tại cuối cùng Tề Dự Tu cao hơn đâu chỉ một đầu. Hắn chính là lần này Thiên Phù Tông tham gia Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu tổng lĩnh đội Đoan Mộc Tinh Diệu. Tề Dự Tu tấm lấy khuôn mặt, lãnh đạm nói, Đoan Mộc sư huynh trước đây một mực tại tĩnh tu, một canh giờ trước mới xuất quan, bởi vậy còn có chỗ không biết a. Thần thân người này, đúng vậy so tầm thường lục tinh huyền tông, hắn tại quần anh cướp cờ chiến bên trong giết bại Đặng Hiển Dương, đồng thời còn tại huyền phủ chiến đấu thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Ồ, Đoan Mộc Tinh Diệu nghe vậy, có chút hăng hái thiêu thiêu mi, cầm đất bảng biến cố bổn tọa xác thực không thấy, bởi vì cảm thấy không thú vị. Nhưng nghe người nói như vậy, tiểu tử kia có thể đem Đặng Hiển Dương xử lý, xác thực không đơn giản. Tề Dự Tu lớn một chút đầu, không tệ, theo ta thấy, hắn thần hồn cường độ tuyệt đối tại nửa bước huyền tôn trở lên. Bổn tọa còn chuyên nghe qua, hôm nay sớm chút thời gian khai mạch bình tĩnh cờ một chuyện bên trong, hắn tìm đến cái kia bốn người trợ giúp cũng không phải hời hợt hạng người, có thể thành công mở huyền mạch, bình tĩnh môn cờ, đủ để tỏ rõ bọn họ thần hồn cường độ chỉ ít đạt tới tam tinh huyền tôn. Nửa canh giờ trước, theo tai mắt đến báo, còn tốt bốn tên kia cùng thần thân sinh hoạt thường ngày cách khá xa. Nếu không phải như thế, thì coi như chúng ta lại thêm 12 tên thiên cấp ám vệ, chỉ sợ cũng khó khăn thành sự. Đoan Mộc Tinh Diệu chậm rãi xoa xoa cái cằm, ngô, thế thì không giả. Nếu là cách gần đó, tại tam tinh huyền tôn thần hồn năng lực nhận biết trước mặt, những ngày kia cấp ám vệ coi như thôi động thần ẩn chi phù, cũng khó giấu hành tích. Thiên Phù Tông ám vệ, chỗ lấy để thế nhân nghe đến đã biến sắc, hãi hùng khiếp vía, cũng là bởi vì bọn họ thần hồn chi lực thường thường so cùng cảnh giới tu giả cao hơn rất nhiều. Làm lấy huyền chức một quan nhi lập thế số lượng lớn, Thiên Phù Tông môn hạ, trừ những cái kia bị làm vì khuân vác tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cùng vẫn ở tại giai đoạn bồi dưỡng nội môn đệ tử bên ngoài, còn lại đám người, tất cả đều là huyền phù sư. Huyền phù sư, trừ trong tay nắm giữ huyền phù kỹ pháp bên ngoài, thần hồn cường độ cũng muốn so tầm thường tu giả cường hãn nhiều. Bởi vậy vừa đến, làm Thiên Phù Tông ám vệ bằng vào hơn người một bậc thần hồn năng lực nhận biết khóa chặt mục tiêu thời điểm, thân là mục tiêu tồn tại, rất có thể còn đối muốn đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả đâu. Đây cũng là Thiên Phù Tông ám vệ nhóm bất luận ám sát vẫn là thủ hộ, đều có thể không có gì bất lợi vốn người. Nhưng nếu là ám vệ mất đi thần hồn phương diện ưu thế, liền không khác tay bắn tỉa mất đi ống nhắm, Đoan Mộc Tinh Diệu đương nhiên sẽ không khiến người khác đi bốc lên loại này hiểm. Giây lát, cái này tiểu thanh niên lười biếng khoát khoát tay, ta mệt mỏi, không có việc gì ngươi thì bận bịu chính mình đi thôi. Đúng, giết chết thần thân về sau, vốn thuộc về Thanh Vân Tông huyền mạch tư nguyên, cùng ba cái kia phụ thuộc vào hắn tông môn huyền mạch, người đều nhất định phải nhanh ra tay, miễn cho vì người khác làm áo cưới. Tề Dự Tu viết ngoài ôm một cái quyền, yên tâm tốt, bổn tọa biết nên làm như thế nào. Vù vù vù vù, thần thân cư sân nhỏ bên trong, gió đêm chậm chậm, mang theo một chút hơi lạnh cùng nồng đậm huyền linh, dường như khiến cả phiến thiên địa đều ở vào một tầng trong sương mù. Trong điện, thần thân đã tắt sáp, thư thư phục phục nằm tại băng ngọc trên giường. Khóe miệng mỉm cười, chậm rãi chợp mắt. Đang lúc này, một mực ẩn núp tại trên xà nhà hắc ảnh, động. Chương 2042, ám vệ đột kích. Hạ, trên xà nhà, cái kia sử dụng thần ẩn chi phù che giấu khí tức cùng chân dung bóng người bỗng nhiên động. Hắn che giấu tại trong tay áo ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng một túm. Cái kia một hạt đậu phộng kiểu dáng đồ chơi nhỏ, bị hắn nắm cái vỡ nát, nát vô thanh vô tức. Ngay sau đó, một vệt mắt thường khó phân biệt màu vàng kim nhạt bụi cấp tốc ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động rơi hướng thần thân mi tâm. Rất nhanh, dây nhỏ tại khoảng cách đối phương mi tâm không đủ khoảng tấc chi địa lơ lửng, phảng phất một đường huyền thiên. Ngoài điện cái kia tên thủ lĩnh, đồng dạng hiện ra màu vàng nhạt quang hoa hai mắt sáng lên, quả quyết truyền âm con mồi định vị hoàn thành. Phá trận, một lời đã nói ra, con trai thương, con trai mãng hai tên ám vệ lập tức thôi động bàn quay, vù vù, hô hô hô hô. Chớp mắt thời khắc, đại điện bốn phía phòng ngự trận có thể đều bị cái này trong tay hai người, lớn chừng bàn tay trận bàn hút quất cái không còn một mảnh. Lên dây cung, kẹt kẹt, kẹt kẹt, thần phù ám vệ một câu đã ra, còn lại 10 tên thiên cấp ám vệ ào ào tế phóng huyền năng, nỗ huyền cái tên cái kia khiến người ta ghê răng thanh âm, nhất thời vang làm một mảnh. Sau đó, ông, siêu, siêu, siêu, siêu, rung động nỗ huyền phát ra trận trận ong ong, cùng độc long tiến báo tố nhảy lên mà ra phá phong thanh âm cùng nhau vang lên. Giang giác, bành bành bành, ngay sau đó, chính là độc long tiến dễ như trở bàn tay xuyên qua vách tường vỡ vang lên. Thần kỳ là, những âm thanh này chỉ bị bốn phía đại điện ám vệ bên trong người nghe được nhất thanh nhị sở, còn không tới kịp khuếch tán ra đến, liền bị tên kia trưởng khống toàn cục thần phù ám vệ vô thanh vô tức tế phóng diệt thanh âm nuốt hết sạch sẽ. Liền cái kia huyền năng độc long tiến quang hoa, cũng bị thần phù này ám vệ sớm chút thời gian đánh ra liếm cảnh phù che đậy không còn một mảnh. Bởi vậy vừa đến, tiến ra, âm diệt, có thể giết uy vẫn còn. Ngay tại vô số mũi tên tường đổ mà vào, từ khác nhau góc độ đâm về thần thân một cái chớp mắt, trên xà nhà một vị khác thần phù ám vệ cũng có hành động. Chỉ gặp tay trái cổ tay rung lên, một tờ huyền phù hào quang phóng đại, thẳng ấn hướng trên giường vừa mới chợp mắt mà ngủ thần thân. Để chống tay phải thì bóp ra một cái khác chương huyền phù, lại cũng là một chương địa giai hạ phẩm diệt thanh âm, đem sắp đến âm vận toàn bộ khống chế tại cực kỳ có hạn trong không gian. Bành, bành, bành, bành, tốc độ ánh sáng về sau, 10 chi độc long tiến, còn có cái kia bạo linh phù tạo nên sáng rực hỏa quang, đem thần thân nằm ngang băng ngọc giường nổ cái phân mảnh. Tiến, xem xét, ngoài điện tiểu đội dẫn đầu cực giản rõ ràng truyền âm vang lên, còn lại ám vệ lập tức phá cửa mà vào. Trước mắt, bạo linh phù xài sạch, cùng tạo nên bụi mù vừa mới giảm đi. Tấm kia tinh xảo băng ngọc mềm giường đã sớm bị độc long tiến cùng bạo linh chi lực nổ thành thi thể, nhưng trên giường cũng không có bọn họ trong dự liệu thi hài. Dẫn đầu xông vào trong phòng cái kia hai tên ám vệ nhất thời ánh mắt một cảnh, cực mạnh tâm lý tố chất, ngược lại không đến để bọn hắn vì vậy mà sinh ra bối rối. Hai mắt người, vô ý thức hướng trên xà nhà tìm kiếm, dường như đang hỏi tên kia thần phù ám vệ, người đâu? Thế nào lại, tên kia thần phù ám vệ giờ phút này đều là đầy mặt mờ mịt, trong lòng thầm giật mình, làm sao có thể? Phù gia, tiến đến thời điểm, thần thân người kia còn êm đẹp nằm ở trên giường. Làm sao thoáng chớp mắt công phu, liền không thấy bóng dáng đây? May mắn bốn phía, diệt thanh âm cùng liếm cảnh phù hiệu quả còn tại, hẳn là không người phát hiện nơi đây dị tượng. Nói cách khác, bọn họ còn có thời gian, tìm ra thần thân, giết hắn, hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong tình huống như thế nào? Còn lại 8 tên canh giữ ở ngoài phòng ngủ, chờ đợi tiếp ứng ám vệ nghiêm nghị truyền âm. Không người, lúc này, đem thân hình tiềm tàng tại trung ương trong cột đá thần thân, trong lòng thầm động, là ai muốn giết ta? Nguyên lai, tại cái kia một vòng độc long tiến cùng bộc linh phù bước gần bản thân trước một sát, thần thân quả quyết mở ra thoáng hiện, trốn qua một kiếp đồng thời, lại mở ra độn thạch thuật, đem chính mình thân thể cùng giường cột dung hai là một. Trên thực tế, thần thân đã sớm phát giác được những thứ này thích khách tồn tại. Tề Dự tu tin đồn, cùng hắn mọi người giống nhau, đều coi là sớm chút thời gian mở huyền mạch, bình tĩnh môn cờ công lao, làm miêu linh, thuận lão các loại bốn cái cường giả bí ẩn hợp lực hoàn thành. Thần thân ở chính giữa, cũng bất quá là cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế tồn tại. Hắn lại có thể nghĩ đến, mở huyền mạch, bình tĩnh môn cờ thì thật chính đánh đấm giả bộ cho có khí thế, làm miêu linh, thuận lão bọn người. Chính là bởi vì Tề Dự tu đánh giá sai thần thân thần hồn cường độ, mới khiến cho phái tới thiên cấp ám vệ, thần phù ám vệ, sáng sớm thì cho hấp thụ ánh sáng tại đối phương thần hồn năng lực nhận biết phía dưới. Nghe Tề Thiếu nói qua, người này thân pháp quỷ dị, cùng loại với thuấn tức di động. Hiện tại xem ra, hắn nhất định là dùng này thân pháp bỏ chạy mà đi. Một tên ám vệ lặng yên truyền âm, một người khác lại là lắc đầu, không có khả năng. Con trai sung còn ở bên ngoài trông coi đâu, lấy hắn nửa bước huyền tôn cảnh tu vi, lại thêm con trai thương, con trai mãng sau đó tế ra tầng tầng trận pháp, kẻ này tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động đào tẩu. Nói cách khác, tên kia còn tại trong cái phòng này. Chỉ là giấu kín lên, không tệ, trên xà nhà thần phù ám vệ nhảy xuống về sau, ánh mắt như điện quét mắt bốn phía, truyền âm nói, bổn tọa biết một loại độn pháp, có thể đem thân hình chui vào đất đá, cây rừng, thậm chí nước trong suối. Hiện tại xem ra, tên kia 89/10 là thi triển độn pháp, giấu kín thân hình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thủ ở cánh trái ám vệ hỏi, làm sao bây giờ? Hắc, độn pháp một khi chui vào một loại nào đó tính chất bên trong, sinh tử nhưng là không phải do hắn. Thần phù ám vệ khóe miệng móc ra một vệt tàn nhẫn đường cong, đem toàn bộ đại điện, còn có trong phòng ngủ bộ hết thảy đều đánh thành cho cặn bã, ta nhìn hắn còn có thể không chết. Động thủ, vâng, hai tên thiên cấp ám vệ cùng vị này thần phù ám vệ cùng nhau động thủ, từng đạo huyền lực oành thế mà ra, nổ cái bàn, bạo xà ngang, phá vỡ tường địa. Ẩn thân tại trụ bên trong thần thân nhất thời kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chẳng lẽ bọn họ biết độn pháp loại huyền kỹ tồn tại? Đây là muốn bức ta hiện thân sao? Hắn vốn định chờ bên ngoài người cũng đều một loạt mà tiến, lại đến cái ra bất ngờ sát chiêu, đem một mẻ hốt gọn. Có thể hiện tại xem ra, đã không có cơ hội này. Những thứ này thích khách đều cực kỳ chuyên nghiệp, tận lực tránh cho tất cả mọi người tràn vào một chỗ, mà chính là ở riêng các nơi, để mục tiêu không thể trốn đi đâu được, đồng thời cũng có thể miễn được bản thân thân người chúng bẫy dập, bị tận diệt. Đột ngột, nhiễu ta thanh mộng người chết, lạnh lùng thanh âm đột nhiên vừa vang lên, từng vòng long hồn sư hao cuồng bạo âm sát gợn sóng, bốn đẩy ra đến. Cô oa, phốc, trong phòng ngủ hai tên thiên cấp ám vệ, một cái thần phù ám vệ, đều bị cái này bất chợt tới âm sát huyền kỹ quấy thần hồn rung động. Thì liền thủ tại bên ngoài tám cái thiên cấp ám vệ, cũng đều không thể trốn qua long hồn sư hao hạch tâm lực sát thương, nguyên một đám sắc mặt cấp biến sau khi, lỗ tai bên trong đều đã chảy ra máu tươi, bị thương không nhẹ. Chương 2043, khởi tử hoàn sinh. Cô Ngô, tên này âm sát loại huyền kỹ quả nhiên đến. Mẹ, tên nhóc khốn nạn này thật chỉ có lục tinh huyền tông cảnh tu vi. Ám vệ nhóm cả đám đều hãi hùng khiếp vía. Tuy nói bọn họ trước khi tới đây, Tề Dự Tu đã sớm cùng bọn hắn phổ cập khoa học qua thần thân đang đối chiến Đặng Hiển Dương lúc sử dụng qua mấy loại trâu bò thủ đoạn. Ám vệ nhóm mặc dù không đến mức khinh địch, nhưng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Dù sao bọn họ đều là thiên phù tông cùng cảnh giới tu giả bên trong, lớn nhất điêu luyện tồn tại. Thiên cấp ám vệ, cửu tinh huyền tông, có thể cùng tầm thường thiên cấp trong tông môn huyền tông đỉnh phong, thậm chí nửa bước huyền tôn ganh đua cao thấp. Thần phù ám vệ, bản thân liền là nửa bước huyền tôn cảnh cường giả, thật đánh bạc mệnh đi, thì là chống lại nhất tinh huyền tôn, hắn cũng có thể đấu cái lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ thân ở cảnh cảm thụ một phen long hồn sư hao uy lực về sau, những thứ này ám vệ nhóm mới hoàn toàn giật mình, kẻ này hung hãn dị thường, Tề thiếu thật không lừa ta. Long hồn sư hao, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ, còn bị thần thân luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Nếu như nói trước đây, bằng hắn có thể so với thất tinh huyền tôn cảnh thần hồn chi lực thi triển chiêu này, hạch tâm sát thương phạm vi bên trong, có thể tuyệt sát thất tinh huyền tông phía dưới tất cả mọi người. Liền xem như thất tinh huyền tông, ăn một chiêu này, không chết cũng phải người bị thương nặng. Như vậy tại thần thân tu tập tiên thiên công về sau, bằng vào tiên thiên thánh thể giao phó hắn huyền khí uy năng tăng lên 10%, thần hồn cường độ tăng lên 5% đặc hiệu, long hồn sư hao vừa ra, sợ là liền huyền tông bát tinh cảnh lão tổ đều khó mà chống đỡ. Bây giờ, trong phòng cái kia hai tên khoảng cách long hồn sư hao hạch tâm sát thương phạm vi gần nhất thiên cấp ám vệ, lại cũng chỉ là lỗ tai chảy máu, thần hồn rung chuyển, cũng không có đả thương được căn bản. Đến mức cái kia nửa bước huyền tôn cảnh thần phù ám vệ, chiêu này sau đó, cũng chính là phụ điểm vết thương nhẹ a. Đây cũng là thiên phù tông ám vệ thực lực, hồ từng cái đều là nhân vật hung ác sao, tốt, nhìn xem ai mới là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Thần thân tâm niệm thầm động thời khắc, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, quỷ trảm khôi liêm nghiêm nghị quét ngang, đại cắt thuật. Siêu, siêu, siêu, tư lạp, màu đỏ tím đại cắt thuật quang hoa, chợt lóe lên rồi biến mất. Nương theo lấy tầng tầng lôi âm, cái kia hai tên thần hồn dung chuyển, căn bản không né tránh kịp nữa thiên cấp ám vệ, trực tiếp bị gọt sạch thủ cấp, vô đầu thi ảnh cứng không sai ngã xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 49 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 493 ức điểm. Đến mức cái kia đạo thứ ba, chém về phía thần phù ám vệ đại cắt thuật, lại bị đối phương thành công đón đỡ, không thể kiến công. Hô, đại cắt thuật cũng bị tiên thiên công uy năng ra chỉ một thành, thế mà chỉ xử lý cái kia hai cái cửu tinh huyền tông cảnh, hơn nữa còn là bị long hồn sư hao dung chuyển thần hồn, chưa từng phòng ngự thích khách. Thần thân trong lòng kinh ngạc sau khi, băng lãnh sát ý càng lộ ra thâm trầm, đến cùng là ai muốn lấy tính mạng của ta? Chết, đang lúc này, tên kia thần phù cấp ám vệ thình lình xuất thủ, song trưởng ngưng ra màu đen xám độc có thể, bước mặt đánh tới. Biến dị độc nguyên làm, mẹ, còn may là độc nguyên làm, thần thân trong lòng là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi, tự nhiên là đối phương huyền khí uy thế, nửa bước huyền tôn cảnh, còn mẹ nó là biến dị độc nguyên làm, mừng đến, là bởi vì hắn người mang thiên tâm chi lực. Bằng vào tâm thanh thần minh bị động hiệu quả, có thể bảo vệ hắn vị này ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Lại thêm bây giờ tiên thiên công đồng dạng nắm giữ không tầm thường bức độc công hiệu, đối mặt độc hệ huyền năng người, thần thân chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Mắt nhìn đối phương nhất trưởng bước tới, thần thân toàn thân khí huyết khuấy động, hỗn độn long thể long lân phụ thân. Bạo long nộ Phật thủ, long lân, ngươi người mang long tộc huyết mạch. Cái kia thần phù cấp ám vệ một câu ngạc nhiên về sau, lại là cười lạnh liên tục, hắc hắc, coi như long tộc huyết mạch lại như thế nào. Cho dù long lân phòng ngự lực kinh người, đối với ta cái này chỗ nào cũng có độc có thể cũng là bất lực cùng cực. Huống chi, ngươi tu vi thật sự là quá yếu, giờ phút này lại vẫn vứt bỏ huyền binh không dùng, vọng tưởng cùng bổn tọa đối trưởng pháp. Chết đi, ngu xuẩn, bành, tốc độ ánh sáng về sau, hai đại trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Thần thân cái kia màu đỏ tím lôi năng trưởng ảnh lập tức sụp đổ thành cặn bã, thần phù ám vệ hắc độc trưởng cương lại là thẳng tiến không lùi. Suy suy suy suy, cô, ngộ oa a a a, thần thân một trận tê tâm liệt phế bổn số, cả người bị trưởng cương đẩy, hung hăng vào tới mặt tường. Răng rắc, long cốt thạch rèn đúc mà thành mặt tường trực tiếp bị đụng dạn nứt ra, muốn không phải bên ngoài tên kia thần phù ám vệ cùng hai cái huyền trận sư cứu tế trận pháp năng lượng lời nói, giờ phút này va chạm, thần thân chỉ sợ sớm đã bay ra ngoài điện. Cảm nhận được ngoài điện trận có thể chấn động, tên kia thần phù ám vệ nhướng mày, tên kia làm cái gì a? Động tĩnh huyên náo lớn như vậy, vạn nhất phá trận có thể, dẫn tới trong đại viện hắn Thanh Vân Tông người chú ý, chúng ta còn muốn lông tóc không thương công thành lui thân nhưng là khó. Trong phòng, cái kia thần phù ám vệ một mặt tà tiếu nhìn về phía theo mặt tường trơn rơi xuống đất thiếu niên áo trắng, hắc hắc, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, người cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi a. Ánh mắt quét qua chỗ. Thần thân toàn thân bốc lên hắc khói độc trướng, run run rẩy rẩy. Đây là độc xâm nhập thể triệu chứng, đựng là đựng không tới. Chỉ cần bên trong hắn hắc trạch chi độc một trường này, cũng là nửa bước huyền tôn cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Huống chi cái này lục tinh huyền tông, vẻn vẹn nửa hơi về sau, cái kia thần phù ám vệ thần hồn năng lực nhận biết phản hồi tin tức nói với chính mình, cái kia nằm sấp trên mặt đất thiếu niên áo trắng, đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Trong lòng của hắn thời khắc treo lấy một cái dây cung cũng lặng yên buông lỏng, lập tức truyền âm, nhiệm vụ hoàn thành, tiến đến thu thập một chút, chuẩn bị rút lui. Một câu đã ra, ngoài phòng 8 tên thiên cấp ám vệ cũng không khỏi buông lỏng một hơi, còn tốt tề thiếu phái thần phù ám vệ đến đây, nếu không chỉ bằng vào chúng ta chi lực. Chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít, coi như cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, sợ cũng tổn thương thảm trọng. 8 người kia nối đuôi nhau mà vào, thanh lý. Hoặc là cố ý lẫn lộn hiện trường lưu lại huyền năng dấu vết. Còn có người thì đem hai vị đồng bạn thi thể thu vào nạp thú túi. Đến mức tên kia thần phù ám vệ, thì từng bước một bước về phía thần thân, chuẩn bị nhặt lên đối phương không gian huyền giới, ở trong đó khẳng định có không ít chiến lợi phẩm A. Chính khi bọn hắn chuyện cái thời điểm, duy trì siêu phàm bay trên trời giống như tư thế nằm sấp trên mặt đất thần thân, đột nhiên làm ra một cái tiểu động tác. Hắn nhỏ khẽ nâng lên ngón trỏ, giữa ngón tay nhắm ngay phương vị. Chính là cách đó không xa tên kia thần phù ám vệ. Nhất dương chỉ, siêu phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bất chợt tới tử lôi quang trụ, trực tiếp xuyên qua tên kia lòng cảnh giác giảm nhiều thần phù ám vệ. Hắn lồng ngực, ổ bụng, đều bị một chỉ này chi lực xuyên thủng. Cái kia to lớn lỗ máu bốn phía, tử lôi róc rách. Trước mắt, đột nhiên bò dậy thiếu niên dương tại khóe miệng ý cười, giống như đang giễu cợt lấy hắn chủ quan. Thần phù ám vệ trước khi chết, đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Đầy mặt ngạc nhiên, sao, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng đã chết, làm thế nào có thể? Chết mà, sống lại. Chương 2044, cực hàn thiên tông người. Khởi tử hoàn sinh, không, trên thực tế, thần thân chỉ là đem tiên thiên công sinh sôi không ngừng hiệu quả đi ngược chiều ngược lại thi, tạo ra ra khí tức hoàn toàn không có giả tượng A. Đến mức trước đây, cái này thần phù ám vệ độc có thể cắn thần thân chi thể trạng thái, lại không có nửa phần làm bộ. Chỉ bất quá. Thần phù ám vệ đánh giá cao chính hắn độc trưởng chi uy, cũng xem thường thần thân đối với độc có thể chịu tính, cùng thân thể cường hãn trình độ. Giờ phút này, thần thân mặc dù bởi vì không có phóng thích hộ thể huyền khí chống cự độc có thể, đến mức độc có thể thấu thể, nhưng bằng tá thiên tâm chi lực tâm thanh thần minh giảm miễn 50% độc hệ thương tổn hiệu quả, cũng không lo ngại. Lại thêm nắm giữ thiên giai thượng phẩm tiên thiên công về sau, khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà kỳ hiệu. May là thần phù ám vệ biến dị độc nguyên làm có thể mục nát thiên thực, đối thần thân mà nói cũng bất quá là mũi đinh kiến cắn vết thương nhỏ thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 120 tỷ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, nhất dương chỉ xuyên qua thần phù ám vệ về sau, còn thừa không có mấy dư lực, đụng xuyên phòng ngủ tường đá, bên ngoài trận phía trên đến ra từng vòng gợn sóng. Thần thân cảm thấy kinh ngạc, cái này nửa bước huyền tôn còn thật không dễ giết. Nếu không phải đột phát tập kích bất ngờ, thiên giai nhất dương chỉ sợ đều chưa hẳn có thể dây hắn a. Hắn biết rõ, nếu là hiện tại thì phóng thích hư cốc chữ năng đan bên trong năng lượng, khiến tu vi tiến nhanh lời nói, xử lý những thứ này thích khách độ khó khăn không thể nghi ngờ hội nhỏ rất nhiều. Nhưng bây giờ, cái này thiếu cũng không tính làm như thế. Một là bởi vì thời cơ vẫn không thành thục, hư cốc chữ năng đan bên trong chứa đựng rất nhiều kinh nghiệm, nếu là ở thiên su bảng biến cố bên trong vận dụng, hiệu quả không thể nghi ngờ hội tốt hơn nhiều. Thứ hai, thần thân thì là lo lắng hắn như tu vi tăng vọt, hội dọa lùi ngoài điện một tên khác nửa bước huyền tôn, ngược lại không đẹp. Phải đem hắn đưa vào đến. Sau đó, hắn một kích thành công về sau, cũng không có vội vã đối còn lại mấy tên cửu tinh huyền tông động thủ, mà chính là đem thân thể hướng trên tường khẽ nghiêng, cao giọng quát nói, bọn chuột nhất phương nào, có dám xưng tên ra. Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không, bổn tọa bình tĩnh để các ngươi đến không về. Lần này ngôn từ chợt nghe xong là rất dọa người, nhưng đối với những thứ này trải qua sát phạt thiên phù tông ám vệ mà nói, lại không có nửa điểm uy hiếp lực. Hắn đã giết chết một tên thần phù ám vệ, như còn có dư lực lời nói, gì không giết sạch hoặc là bắt sống chúng ta. Phản ở chỗ này nói nhảm, hừ, nó mạnh hết đà, phô trương thanh thế a. Trong lúc nhất thời, cái kia mấy tên ám vệ đều nghĩ đến cùng đi, nguyên một đám không lùi mà tiến tới sau khi, vẫn không quên cho thủ ở ngoài điện đầu lĩnh phát ra tín hiệu, số 2 vong, mục tiêu đã là nỏ mạnh hết đà, mau giết. Khá lắm thần thân, một tên khác nửa bước huyền tôn cảnh thần phù ám vệ đuôi lông mày vặn một cái, tay áo cuốn một cái, trước mặt huyền năng bình chướng lập tức bị xé nứt một cái lỗ hổng. Hắn lách mình mà vào đồng thời, vẫn không quên đối cái kia hai tên khống chế huyền trận ám vệ hạ đạt chỉ lệnh, cố tốt huyền trận chi lực, giữ vững chúng ta đường lui. Vâng, tốc độ ánh sáng về sau, cái này thần phù ám vệ đã đột nhập trong điện. Trước mắt, tám tên thiên cấp ám vệ ngay tại vây giết giờ phút này đã là quần áo tả tơi thiếu niên áo trắng. Tám người giết hưng khởi, thiếu niên kia cũng đã có chút mệt mỏi chống đỡ thái độ, miệng bên trong nộ hống liên tục, mẹ con chim, có gan liền cùng bổn tọa một đối một, quang minh chính đại chiến một trận. Ỷ vào nhiều người, đánh lén, có gì tài ba? Đến cùng là ai phái các ngươi đến? Mặc kệ hắn nói cái gì, tám người kia cũng là không làm đáp lại, mê đầu mãnh liệt giết. Bành bành bành, suy suy suy, có hạn không gian, bị mọi người thi triển mà ra các loại huyền khí xài sạch chiếu trong suốt, có thể bởi vì trận pháp cách trở, bên ngoài lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Siêu, thần thân đầu lệch ra, một chi huyền năng bắt trói lấy độc long tiến cơ hồ dán vào bên tai gào thét mà qua. Người này là lôi hệ huyền năng, bắn ra mũi tên này mũi tên nhưng lại hàm ẩn không tầm thường độc lực, song trọng khí kinh, song trọng giết lực, coi là thật bất phàm. Bọn họ đến cùng là ai? Thần thân trong lòng thầm nghi, nếu không phải là bởi vì hắn mở ra huyền bạo tam linh biến, lại thêm viễn siêu thường nhân nhục thân cường độ, để hắn tại phương diện tốc độ trội hơn cái kia mấy cái tên thích khách lời nói, chỉ là những thứ này góc độ xảo trá, lực đạo 10 phần độc tiễn, đều đầy đủ hắn ăn một bình. Siêu, siêu, ngay sau đó, lại là hai đạo độc long tiến phá không mà đến. Thần thân lượn vòng cùng mình không thể khom người, miễn cưỡng tránh thoát phóng tới mũi tên về sau, còn chưa kịp chậm lại một hơi đâu, liền chợt thấy hướng trên đỉnh đầu áp lực tăng thêm. Định Nguyên Cước, nguyên lai là tên kia nửa bước huyền tôn lao xuống mà đến, cái kia thẳng quan xuống một chân, rất nhiều nát tan liệt sơn chi thế. Thần thân lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắc hắc, cuối cùng là đem hắn đưa vào tới. Chỉ cần đem cái này nửa bước huyền tôn xử lý, lưu ở ngoài điện cái kia hai cái cửu tinh huyền tông hẳn là trốn không thoát. Tâm niệm thầm động thời khắc, hắn thay đổi lúc trước né tránh chật vật thái độ, thẳng tắp trôi nổi tại vỡ vụn thành cặn bã băng ngọc trên giường. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, bên tai, gió táp đột nhiên vang, tám chi độc long tiến từ khác nhau góc độ, đâm nhanh hướng hắn vị trí hiểm yếu, nghi tâm, trái tim các loại muốn hại. Nhưng giờ phút này hơi hơi ngửa đầu thần thân, trong mắt cũng chỉ có bước mặt mà đến cái kia một cái hỏa năng chân ảnh, hai tay 10 ngón liền động. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, đại vũ xâm la ấn đệ nhất ấn, âm dương xâm la. Hồng hộc xoẹt xoẹt, đột ngột, một cái màu tím đen ích bóng chữ từ dưới lên trên đẩy ra, trực tiếp hướng tên kia thần phù ám vệ hỏa năng chân ảnh. Bành, đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, lại chỉ ở một cái chớp mắt thoáng qua. Ầm ầm nổ vang chấn động bốn phía, thần thân cả người đều bị đối phương hỏa năng chân ảnh thực sự gấp rơi mà xuống, trên mặt đất bước ra hai cái thật sâu dấu chân. Mà tên kia nửa bước huyền tôn cũng không chịu nổi, hỏa ảnh đối hắc xiên, hai tướng đến hướng về sau, hắn trôi nổi tại mình không hình bị xung kích một hồi lâu lay động. Điểm chết người nhất là, cái kia màu đen ích tàn ảnh thấu thể mà qua đi, cái này thần phù ám vệ chỉ cảm thấy đến chính mình thần hồn cũng vì đó run lên, hành động phía trên cũng xuất hiện trong tích tắc dừng lại. chìm đắm sát phạt chi đạo nhiều năm thần phù ám vệ tất nhiên là rõ ràng bạch, cao tay lúc đối chiến, giống trước mắt loại này thanh hoàng không tiếp thời khắc, nguy hiểm nhất. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn đó là cái gì chiêu số, không chỉ có thể cùng ta hỏa hồn đạp thiên chân đấu ngang tay, thậm chí còn có thể trùng kích đến ta thần hồn. Trong đầu, phảng phất có một cái sát khí tràn đầy, giết, chữ bức khiếp sợ ta. Chờ một chút, ta nhớ tới. Chiêu này không phải Cực Hàn Thiên Tông nào đó một môn nắm trong tay tuyệt kỹ, Đại Xâm La Ấn sao? Cực Hàn Thiên Tông, nguyên lai tiểu tử này đúng là Cực Hàn Thiên Tông người. Thần phù ám về cái này thật đúng là trách oan thần thân. Hắn chỗ thi triển âm dương xâm la, chỉ là đại vũ xâm la ấn đệ nhất ấn. Nói trắng ra điểm, liền tựa như Cực Hàn Thiên Tông Đại Xâm La Ấn sư gia, mà thần thân chính mình, cùng Cực Hàn Thiên Tông càng không cái gì liên quan. Chương 2045, lại chảm nhất tôn. Ngay tại thần phù ám vệ đủ kiểu chấn ngạc thời điểm, thần thân lại không nhàn rỗi, giữa ngón tay nhanh chóng đập ra từng đạo huyền ấn sau khi, tâm chú kéo dài. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, đại vũ xâm la ấn thứ hai ấn kim ngọc xâm la. Bạch, chớp mắt thời khắc, phệ huyết thiên hồng lôi cấu trúc mà thành một cái thập chữ quang ảnh lui hư không mà lên, vừa vặn kẹt tại thần phù ám vệ thanh hoàng không tiếp nháy mắt công đến. Phốc, tử lôi chữ thập, nhuộm hết địch máu. Phốc lạp lạp, giữa không trung lôi năng diệu quang lóe lên tức diệt về sau, cái kia chữ thập cơ hồ đem thần phù tôn giả cắt chém thành bốn cánh hoa. Giờ phút này, hắn lồng ngực in một cái cánh tay phẩm chất, nghiêng thập. Nhìn chung, theo vai trái một mực kéo dài đến phải khố, nhìn ngang, lại là đem chọn cái lồng ngực cùng bên cạnh sườn đều treo lên một cái huyết sắc một. Còn tốt hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nỗ lực lệch một hạ thân hình. Nếu không, cái này nghiêng huyết sắc thập chữ, thì lại biến thành một vừa vặn thập. Vậy hắn mặt đầu lâu đều muốn không để tránh cho trọng thương, vậy liền chết chắc. Cô Ngô, cái này, đó cũng không phải Cực Hàn Thiên Tông Đại Xâm La Ấn. Hắn đến cùng là loại nào phẩm cấp tu vi? Chiêu này huyền năng uy thế, sao hội mạnh như thế? Thần phù ám vệ người bị thương nặng, hoảng sợ không thôi đồng thời, nhìn về phía thần thân ánh mắt lại mang theo một ít vẻ may mắn. Hô mẹ con chim, ngươi mặc dù đem ta thương tổn không nhẹ, có thể làm đối phó bổn tọa, chính ngươi cũng bỏ lỡ tốt nhất né tránh cơ hội. Tám chi độc long tiễn, đủ để lấy ngươi mạng chó. Nguyên lai, thần thân từ hắn giao thủ đến bây giờ, bên ngoài thân hộ thể huyền khí đều ở vào lung lay muốn bại thái độ. Tại thần phù tôn giả xem ra, đối phương nếu là lại bên trong cái kia tám chi xảo trá đoạt mệnh độc long tiễn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, nháy mắt trước đó, tám mũi tên đủ bên trong. Chỉ là, cái kia thần phù ám vệ trong dự đoán tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Dẫn lọt vào trong tai, lại là tinh thiết chạm vào nhau giòn vang. Sao, làm sao có thể? Thiên cấp ám vệ cùng nhau mắt trợn tròn. Trước đây, thần thân cùng phía trên một tên nửa bước huyền tôn cường giả lúc đối chiến tế ra long lân, rõ ràng đã biến mất, làm sao hiện tại lại lần nữa bám vào thân thể. Mà lại, còn đem chính mình bắn ra độc long tiến hết thảy ngăn cản ở ngoài. Đối phương đầy người long lân, lại cũng chỉ là vỡ ra một chút cái miệng nhỏ thôi. Đây cũng là thần thân bất bại long thân tiến giai thành hỗn độn long thể điểm mạnh, thể nội long tộc huyết mạch một khi thôi độc, long lân chi kiên, càng tăng lên lúc trước. Giả tưởng, đều là giả tưởng, nguyên lai gia hỏa này là cố ý để cho mình hộ thể huyền khí xem ra tương đối yếu đuối, nhưng trên thực tế, hắn nhưng lại có tuyệt đối phòng ngự thủ đoạn. Tên kia thần phù ám vệ mộng nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt trừ thật sâu tuyệt vọng bên ngoài, càng thêm ra hơn một vệt kiên nghị quyết tuyệt chi sắc. Nhiệm vụ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thiên phù tông ám vệ vinh diệu, không cho làm bẩn. Cái kia thần phù ám vệ đáy lòng gào thét, hành động phía trên càng không chần chờ nữa, bản nguyên huyền lực, cho ta đốt. Hắn tự biết đã không có đường lui, quyết định thiêu đốt bản nguyên huyền lực về sau, trực tiếp tự bạo đan điền, cùng thiếu niên áo trắng kia đồng quy vu tận. Cho tới thời khắc này vẫn trong điện đồng bạn phải chăng cũng sẽ bị chính mình tự bạo đan điền chi lực giết chết, cái này đã không tại thần phù ám vệ cân nhắc bên trong. Chính như trong lòng hắn suy nghĩ, thiên phù tông ám vệ vinh diệu, không cho làm bẩn chết cũng không thể. Phát giác được trong mắt đối phương một màn kia tàn nhẫn mà quyết tuyệt hào quang về sau, thần thân mắt tinh nhíu lại, nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận a. Ta kính ngươi là đầu hán tử, chỉ tiếc, ngươi đã không kịp, trong tay, mới chỉ ấn sớm đã kết thành, thình lình đẩy. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, đại vũ xâm la ấn thứ ba ấn, Phật sát xâm la. Bá phốc, trong điện quang hỏa thạch, một cái tử lôi sáng rực tám chữ tàn ảnh, vạch ra một đạo tượng trưng cho tử vong thiết cắt tuyến, từ cái này tên thần phù ám vệ trên thân thấu thể mà qua. Bất quá giây lát, lại chạm nhất tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 1150 ức. Tên kia thần phù ám vệ đến chết cũng không tin, thiếu niên áo trắng kia, tại liên tục kích phát hai chiêu uy năng siêu tuyệt huyền kỹ về sau, lại vẫn có lưu dư lực thi triển ra chiêu thứ ba. Tốc độ quá nhanh, lực đạo chi hung ác, để hắn liền tự bạo đan điền cơ hội đều không có. Đại vũ xâm la ấn, ba ấn hợp nhất, chính là thiên giai hạ phẩm huyền kỹ chi uy, lực sát thương thậm chí cao hơn nhất dương chỉ. Nhưng hôm nay ba ấn chia ra tấn công vào, mỗi một ấn cũng đều tương đương địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy thế, mà lại đều đã bị ta luyện tới viên mãn chi cảnh. Nhưng bây giờ, ba ấn xuất liên tục, mới giết một nửa bộ huyền tôn cấp tu giả. Sách, còn chưa đủ mạnh a, vượt cấp giết địch, coi là thật không dễ. Nếu để cho người khác nghe được thần thân giờ phút này tiếng lòng, chắc chắn khi im lặng ngưng nghẹn a. Ngươi một cái lục tinh huyền tông, chính diện cứng rắn đều làm chết một vị nửa bước huyền tôn cấp cường giả, hơn nữa còn là thiên phù tông ám vệ. Cái này mẹ nó còn không hài lòng. Đầu, chết, chết, oa nha nha nha nha, lão tử theo ngươi liều. Cực ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, cái kia mấy tên thiên cấp ám vệ từng cái đều phát như điên, thế mà toàn cũng bắt đầu ngưng lực chuyển đan, chuẩn bị tự bạo đan điền. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thật đúng là một đám phát rồ nhiệt huyết người điên. Thần thân hoảng sợ giật mình, khoảng cách gần như vậy, nếu thật để cái này mấy tên cửu tinh huyền tông cấp tồn tại tất cả đều thiêu đốt bản nguyên huyền lực, tự bạo đan điền lời nói, hắn cho dù có long lân hộ thể, cũng miễn không trọng thương kết thúc. Kết quả là, hắn đơn giơ tay lên, lấy lửa vì ngục nhà tù, tận khóa hồng hoang, lấy thương long vì lưỡi đao, đồ diệt thương sinh. Hỏa ngục thương long chảm, long cong, long cong, long cong, long cong, chỉ một thoáng, một miệng từ hỏa lồng giam, trực tiếp đem bên trong ba tên chỗ đứng rất gần thiên cấp ám vệ mệt nhoài bên trong. Giam cầm chi thuật, mẹ, vậy liền coi là dẫn bạo đan điền, uy năng cũng đem giảm bớt đi nhiều a. Ba người hơi chút chần chờ công phu, thần thân đã ngưng ra tử lôi hỏa nhận, thình lình chém ra. Cùng lúc đó, tử hỏa lồng giam bỗng nhiên áp xúc. Phốc suy suy suy, cô mô, ách a a a, cái kia ba tên thiên cấp ám vệ kêu đau liên tục, tự bạo đan điền dẫn khí tiến hành cũng theo đó một để lộ. Thần thân tay trái đối phó ba người, tay phải nhưng cũng không có nhàn rỗi, quỷ trảm khôi liêm thình lình đâm một cái. Thần tượng linh phượng thương chi, tượng phượng hám cửu tiêu. Ông lệ, lôi tượng đình hoàng chợt lộ vẻ ra, không nói lời gì vào tới mấy tên khác thiên cấp ám vệ, nhiễu hành công. Cái này vô liêm sỉ đến cùng nắm giữ bao nhiêu cường hãn huyền kỹ. Lại có bao nhiêu huyền khí đầy đủ hắn như thế tiêu xài. Lập tức bị áp chế lại thiên cấp ám vệ không hẹn mà cùng nghĩ đến. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới nhìn rõ thần thân thực lực, cũng vì chính mình trước đây nhận định đối phương đã là nỏ mạnh hết đà tâm tư cảm thấy buồn cười. Chương 2046, kiếm xuất, mệnh chết. Lần lượt thi triển hai cái đại viên mãn cảnh địa giai hạ phẩm huyền kỹ, tạm thời khốn mấy tên cửu tinh huyền tông về sau, thần thân tâm niệm nhất động, lăng ba quỷ ảnh bộ, mở. Long cong, bạch, lo liệu lấy quỷ trảm khôi liêm đạo thân ảnh kia đột nhiên nhoáng một cái, mấy người chỉ thấy hắn trên không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Lại căn bản bắt không đến đối phương chân thân. Mạnh như thiên phù tông ám vệ, bây giờ cũng không khỏi có chút hoảng hốt, người đều tìm không thấy, cái kia còn giết cái quỷ lạc. Cũng không biết là hoảng sợ phía dưới sinh ra ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ ngửi được từng trận hương hoa. Lăng ba quỷ ảnh bộ, chính là lăng ba vi bộ cùng cửu tinh lôi ảnh bộ dung hợp sau sản phẩm, thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ thân pháp, hơn nữa còn đã đạt tới quán thông chi cảnh. Giờ phút này một khi thi triển, lôi tinh quỷ ảnh liên tiếp nở rộ, hương hoa tản mạn chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Cộc, ta nhất thời khắc, bên trong một tên thiên cấp ám vệ chỉ cảm thấy đến tay phải không còn, nguyên bản nắm ở lòng bàn tay trường kiếm, lại không cánh mà bay. Một cái tay khác vô ý thức nắm nắm chặt, ân, rơi ngôi sao nỏ còn tại a. Vậy ta thiên thư kiếm đi đâu? Không chờ hắn nghĩ lại, trước mắt đột nhiên thêm ra cái nụ cười quỷ quyệt nghiêm mặt lỗ thần thân. Mà trong tay hắn chỗ nắm chi vật. Không đúng là mình địa giai trung phẩm huyền binh, thiên thư kiếm sao? Ta kiếm, làm sao lại bị hắn đoạt đi? Hắn lúc nào tới gần đến ta quanh thân, làm sao một chút cũng không có phát giác được? Đủ kiểu kinh ngạc sau khi, cái này thiên cấp ám vệ giờ phút này đã là vong hồn đại mạo. Hắn lại có thể biết được, thần thân lăng ba quỷ ảnh bộ trừ tốc độ cực nhanh bên ngoài, càng có quyến rũ vô hình, quỷ vô ảnh kỳ hiệu. Này kỹ một khi thi triển, thần thân liền có thể hóa thân thể máu thịt vì nửa mị hồn chi thể. Bí ẩn khí tức cùng thân hình hiệu quả tăng lên rất nhiều. Lại thêm lăng ba tại rất gần chi địa, vì bộ tại lòng người ở giữa đặc tính, thần không biết quỷ không hay theo một tên đã hoảng hốt cửu tinh huyền tông trên tay cướp đi binh khí, quả thực dễ như trở bàn tay. Tuyệt thiên nhất thứ, giờ phút này, thần thân tay cầm thiên thư kiếm, nghiêm nghị đâm một cái, bên tai, lại vang lên thứ nhất êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, bởi vì ký chủ thi triển kiếm loại huyền kỹ, cũng hợp với kiếm loại huyền binh, lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả phát động, kỹ năng uy thế tăng cường 100%. Tin tức này ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, đâm thế vẫn không ngừng. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, tên kia cửu tinh huyền tông trái tim trực tiếp bị chọc ra cái trong suốt lỗ thủng. Ầm ầm, tại kiếm nhận nhuốm máu quá trình bên trong, vệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt hiệu quả phát động, trong khoảnh khắc liền đem tên kia thiên cấp ám vệ ngũ tạng lục phủ đốt nốt không còn. Hắn, đã là không chết có thể chết lại, một chiêu tịch diệt, một chiêu lại lên, chỉ gặp thần thân thuận tay lấy xuống đối phương khác tại bên hông vỏ kiếm, hợp kiếm vào vỏ thời điểm, hắn bóng người đã ở lăng ba quỷ ảnh bộ thôi động xuống, lặng yên không một tiếng động lách mình đến hai gã khác thiên cấp ám vệ sau lưng. Hỏng bét, hỏng bét, hai người kia chợt cảm thấy trong lòng siết chặt, không biết sao thì đã trễ. Rút kiếm thuật, vụt, rút kiếm thuật, rút kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn. Kiếm xuất vỏ kiếm, đao tất uống máu. Đinh, bởi vì ký chủ thi triển kiếm loại huyền kỹ, cũng hợp với kiếm loại huyền binh, lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả phát động, kỹ năng uy thế tăng cường 100%. Phốc, hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa mới vang vọng bên tai, rút kiếm thuật hàn mang, đã xẹt qua hai tên cửu tinh huyền tông cường giả phần gáy. Thẳng đến thần thân thu kiếm trở vào bao về sau, cái kia hai cái đột nhiên cứng đờ thân hình, mới hai bên lắc lắc, đầu lâu đủ cái cổ mà đứt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 497 ức. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 503 ức. Đinh, chỗ điểm kinh nghiệm đã tuân theo ký chủ ý nguyện, chứa đựng tại hư cốc chữ năng đan bên trong. Thần thân trong lòng đại hỉ, ha ha, lục mạch kiếm hồn quyết coi là thật đến, đối kiếm loại huyền kỹ thương tổn tăng phúc 20% đến 200%. Bây giờ xem ra, ta như vận dụng linh giai trung phẩm bản đơn lẻ kiếm loại huyền kỹ, uy năng đều muốn đang bị động hiệu quả phía dưới tăng lên gấp đôi. Khó trách cái này hai tên cửu tinh huyền tông đều khó mà chống đỡ. Chỉ tiếc ta cũng không có nắm giữ cao hơn phẩm cấp kiếm loại huyền kỹ. Ngày mai thi đấu ở giữa thành phố lớn, ta có thể được thật tốt lưu ý một phen, nếu có thể thua một hai cái cao phẩm cấp kiếm loại huyền kỹ tất nhiên là không thể tốt hơn. Còn lại mấy cái thiên cấp ám vệ nếu là biết, thiếu niên áo trắng kia cùng bọn hắn đối chiến, đánh lấy, lại đều tư tưởng thả neo lời nói, có thể hay không biệt khuất chí tử. Có thể trên thực tế, thần thân mở ra lăng ba quỷ ảnh bộ về sau, lại thêm tiên thiên công uy năng gia trì, đối phó những thứ này cửu tinh huyền tông cảnh tồn tại còn thật không dùng quá để tâm. Phốc, phốc, phốc, phốc, tư lạp, kiếm quang đã ra, cuồn cuộn lôi âm hỗn tạp tại địch nhân dòng máu bên trong, quả nhiên là sát thần y hệt. Thoáng chớp mắt, lại có cái thiên cấp ám vệ chết bởi dưới kiếm. Còn sống, từng cái ánh mắt cảnh giác, nội tâm hoảng sợ. Cái này khóe miệng thủy chung treo lên thong dong ý cười thiếu niên, tại ngắn ngủi hai ba hơi ở giữa, không ngờ trải qua chảm giết bọn hắn tốt mấy người đồng bạn. Mà lại, tất cả đều là một kiếm chí mạng, hết lần này tới lần khác bọn họ lại liền đối phương bóng người đều khó mà bắt, hoàn toàn thành chiên bản thượng nhục, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Ách ha, cô ngô, không, vài tiếng tuyệt vọng gào thét, ngắn ngủi mà bất lực. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 488 ức. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 51 tỷ. Đinh, phong gấp, kéo hô. Việc đã đến nước này, tại đại điện bên ngoài phụ trách đem gió cùng che lấp huyền âm huyền năng quang hoa hai tên trận sư, lại không ham chiến chi ý. Bọn họ mặc dù không cách nào thấy rõ trong trận đại điện đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng là, mơ hồ trong đó cảm nhận được người sống khí thức càng ngày càng mỏng manh, cái này liền đã để trong lòng hai người run rẩy. Rút lui, rốt cục, hai người quyết định, chuẩn bị thoát đi cái này không biết khủng bố thâm uyên. Thế mà, liền tại bọn hắn rón rén quay người lập tức, trước mắt lại thêm ra một đạo tay phải cầm kiếm, người khoác áo trắng bóng người. Là thần thân, hắn thế mà không chết, hắn là làm sao đi ra, ta rõ ràng không có rút đi trận có thể a. Hai trong lòng người lớn rung động, lại không biết, bọn họ huyền trận, đối thần thân thị lực cùng huyền trận kỹ pháp mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tìm ra mắt trận, chỉ cần phá vỡ một nửa, thiếu niên này liền có thể bằng vào lăng ba quỷ ảnh bộ cực được cực tốc hiệu quả hướng đem đi ra. Phốc, phốc, kiếm quang, lóe lên mà diệt, cái này hai tên huyền trận sư vốn đều dự định trốn, vì bí ẩn thân hình căn bản chưa từng tế ra một chút điểm hộ thể huyền khí. Hiện tại, bị thần thân dễ như trở bàn tay chặt xuống đầu lâu. Chương 2047, xin đừng nên lại đến đưa trang bị. Oanh long long long, hai tên huyền trận sư vừa chết, nguyên bản theo dựa vào bọn họ hồn năng duy trì lấy trận lực ào ào tiêu tán. cái kia đã sớm bị huyền năng dư uy oanh đến phân mảnh đại điện, cũng tại lúc này mất đi chống đỡ dìu nó sau cùng một sợi năng lượng, ầm vang sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Bất chợt tới tiếng vang, để phân ở đại viện các nơi Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử đều kinh hãi nhảy một cái, đi ra ngoài điều tra. Khi bọn hắn trông thấy sớm đã trở thành một vùng phế tích chủ điện, cùng thần thân bên chân hai cỗ vô đầu chi thi thời điểm, không khỏi trong lòng siết chặt, sắc mặt hắc chìm trưởng giáo Chí Tôn thiếu gia, ngài không có sao chứ? Hai người này là thích khách, mẹ hắn, huyền linh su nữ hạch tâm chi địa, thế mà cũng có như thế hung đồ. Bọn họ thì không sợ thiên su cầm đất tranh bá thi đấu pháp quy chế tài sao? Thần thân nghe vậy, trong lòng cười lạnh, hắc hắc, hai người. Không, chết tại ca phía trên, chừng hơn 10 người a. Theo bọn họ tự biết tuyệt lộ về sau, thà rằng tự bạo đan điền, cũng không muốn nếm thử đào tẩu điểm này đến xem, bọn gia hỏa này sợ là tại đến thời điểm, liền đã làm tốt xấu nhất dự định. Cái gì luật pháp thanh quy, đối bọn hắn mà nói, căn bản không tồn tại nửa điểm uy hiếp lực. Tâm niệm thầm động ở giữa, thần thân theo tay áo trong túi lấy ra hơn 10 mai không gian huyền giới, lần lượt máu độ hồn, những thứ này thích khách không gian huyền giới bên trong, có lẽ sẽ để lại đầu mối. Không bao lâu, thiếu niên mắt tinh nhíu lại, mỗi người không gian huyền giới bên trong đều có như thế một khối hắc ngọc, phía trên điêu một cái quỷ dị ký hiệu, điều này đại biểu cái gì? Chính hắn nghĩ mãi mà không rõ, thì quả quyết gọi tới Ách Nô, người có thể thấy được qua cái này là vật gì? Ách Nô chỉ là nhìn một chút, liền đồng tử rụt lại, cái này, hai cái này đều là thần phù ám vệ thân phận bài A. Còn lại hơn 10 cái, thì là tượng trưng cho thiên cấp ám vệ thân phận bài. Thần phù ám vệ, thiên cấp ám vệ, thần thân nhíu mày lại, hắn vẫn là lần đầu nghe thấy loại này xưng hào. Không tệ, Ách Nô vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lặng yên truyền âm, hai loại ám vệ phía dưới, còn có địa cấp ám vệ. Theo ta được biết, ám vệ không có chỗ nào mà không phải là thiên phù tông tinh anh chiến đoàn thành viên, kém nhất địa cấp ám vệ đều là thất tinh huyền tông lấy phía trên cao thủ. Thiên cấp ám vệ, thì nhiều vì cửu tinh huyền tông, thậm chí cửu tinh đỉnh phong cường giả. Đến mức thần phù ám vệ, Ách Nô vô ý thức nuốt nước miếng, ta chỉ là tại trước kia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, một lần tình cờ gặp qua bọn họ lệnh bài, nhưng những người này cụ thể tu vi ta cũng không rõ ràng. Nhưng lão Nô có thể khẳng định, mỗi một cái thần phù ám vệ, đều là cực nhân vật cường hãn, thậm chí có thể tùy tiện chiến thắng huyền tông đỉnh phong cảnh giới tu giả. Nghe đến nơi này, thần thân trong mắt sáng lên, khóe miệng kéo ra một ít dày đặc đường cong, hắc hắc, nguyên lai là thiên phù tông người a. Ách Nô há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại có chút chần chờ hình dạng. Thần thân lại đã sớm đem tình cảnh này thu hết vào mắt, cười nói, ha ha, có cái gì cứ việc nói thẳng, đối với ta chẳng lẽ còn có điều kiêng kỵ gì hay sao? Lão Nô không dám, Ách Nô cung kính nói, lão Nô chỉ là sợ tôn chủ bị người khác che đậy, cho nên mới nghĩ đến nhiều lải nhải một câu. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả, bởi vì sở luyện công pháp, huyền kỹ tầng thứ phổ biến rất cao, thực lực liền càng cường hãn. Bọn họ thường thường có thể giết bại cao hơn chính mình ra nửa cái tinh cấp hắn tông tu giả, thậm chí cùng cao hơn chính mình ra một cái, thậm chí hai cái tinh cấp hắn tông tu giả, chiến khó phân trên dưới. Cho nên, nếu như tôn chủ cùng bọn hắn giao thủ quá trình bên trong, phát hiện bọn họ cũng không có quá khó đối phó lời nói không chừng là người khác phỏng chế đồ cụ hình ám vệ lệnh bài, ý đồ đem lần này hành động ám sát giá họa cho thiên phù tông. Nguyên lai Ách Nô sợ mình bị lừa a. Hắn tám thành là không tin ta có thể xử lý hơn 10 cái thiên cấp ám vệ cùng hai tên thần phù ám vệ a. Thần thân trong lòng thầm động, có điều hắn cũng sẽ không bởi vậy trách cứ đối phương, dù sao Ách Nô còn chưa bao giờ được chứng kiến chính mình thực lực chân chính, có này hoài nghi cũng hợp tình hợp lý. Mà hắn bây giờ có thể đem trong lòng lo lắng một năm một mười nói ra, chỉ ít có thể để tỏ rõ lão nhân này đã bắt đầu bày chính vị trí của mình. Nói cách khác, Ách Nô đối thần thân hiệu chung, đã từ vừa mới bắt đầu có chút bất đắc dĩ bị động, biến chủ động, đối với thần thân mà nói cũng coi là chuyện tốt. Kết quả là, thiếu niên chậm rãi gật gật đầu, người có lòng. Bất kể là ai muốn hại ta tánh mạng, đều nhất định muốn cho bọn gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Chợt, hắn vung tay lên, đại điện phế tích phía dưới còn có hơn 10 cỗ thi thể, đều cho ta tìm ra. Lại đem phế tích đống loạn thạch xây thành một cái gò đất, lấy hơn 10 cái cây trúc, hoặc là trường mộc côn tới. Vâng, Thanh Vân Tông mọi người lĩnh mệnh mà đi. Cũng không lâu lắm liền tuân theo thần thân phân phó hành động hoàn thành. Cảnh ban đêm như nước, mà tối nay Thanh Vân Tông lâm thời đóng quân đại viện bốn phía, lại là tuyệt không an phận. Chủ điện ầm vang sụp đổ tiếng vang, rung chuyển trong viện Thanh Vân Tông mọi người đồng thời, cũng để cho hàng xóm thế lực vì thế mà kinh ngạc, ào ào nhìn quanh. Mà bây giờ, bọn họ một cái hai cái trên mặt tràn đầy thần sắc, đều cực kỳ đặc sắc. Ta là cái đi, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn. còn thật đầy đủ tuyệt a. Không phải sao, chật chật chật, mười mấy cái đầu người a, cứ như vậy treo ở cây trúc trên cột gỗ, thật xa đều có thể nhìn rõ ràng. Ha ha, muốn ta nói tối tuyệt là, hắn thế mà còn dùng những người này máu, viết người kế tiếp to lớn biểu ngữ, kéo thành hình tứ phương, các cái phương vị ánh mắt đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đúng vậy a, phía trên kia chữ lớn viết, não tàn tông môn yếu gà bọn thích khách, xin đừng nên lại đến đưa trang bị. Phốc ha ha ha, cái này, loại này bao hàm trào phúng ý vị từ điệu, thật không biết hắn là như thế nào nghĩ ra được. Ta muốn là phái ra thích khách tông môn cao tầng, nhìn đến cái này biểu ngữ phía trên nội dung về sau, phải bị tức đỉnh đầu bốc khói không thể. Không sai, đem thích khách hung đồ đầu chọn tại cây trúc, cột gỗ chi đầu, cắm ở đống loạn thạch xây mà thành mấy cái thật cao gò đá phía trên cách làm, chính là thần thân gây nên. Tính cả cái kia cực kỳ trào phúng ý vị biểu ngữ, cũng là xuất từ hắn tay. Đã thiên phù tông phái người đi xuống như thế bị ổi sự tình, cái kia cũng đừng trách hắn thần thân đánh người đánh mặt, mắng chửi người chửi mẹ, chính là muốn hướng ngươi chỗ đau đi đâm. Trên thực tế, thần thân sau đó kiểm nghiệm đoạt được chiến lợi phẩm, phát hiện những thứ này thích khách đưa tới trang bị thật đúng là rất tốt. Địa giai trung phẩm rơi ngôi sao nỏ, 12 thanh, rất khó đến độc long tiến, 600 chi. Địa giai trung phẩm thiên thư kiếm nhất đem, địa giai trung phẩm thải vân dày một đôi. Trừ cái đó ra, còn có linh giai thượng phẩm, hoặc là địa giai hạ phẩm trận bàn, tổng cộng 21 loại nhiều. Những ngày này cấp ám vệ cùng hai cái thần phù ám vệ sử dụng đan dược, huyền phù, cũng đều là chút phẩm cấp cao tuyệt chi vật, thật không hổ là thiên phù tông dưới sự cai trị, diễn viên tinh nhuệ đặc chủng binh tồn tại, tông môn cho những người này phân phối tư nguyên gọi là một cao đoan. Bây giờ, những thứ này cao đoan đồ vật, đều thành thần thân chiến lợi phẩm. Chương 2048, trở mặt, hỗn trướng a a a. Thiên phù tông tại huyền linh xu nữ hạch tâm căn cứ địa cô bảo bên trong, ngồi ở chủ vị trên cao đoan mục tinh diệu vẻ giận dữ bừng bừng phấn chấn. Cái kia đầu đầy tóc xanh từng chiếc dựng thẳng, hung dữ trừng mắt về phía điện hạ cái kia nhíu mày mà đứng tề dự tu, tức giận giận dữ nói, xem thật kỹ một chút ngươi làm chuyện ngu xuẩn đi. Nói xong, tay hất lên, liền đem trước đây thuộc hạ đưa cho hắn lưu ảnh thủy tinh ném đến trong tay đối phương. Tề dự tu tế ra thần hồn chi lực, đem lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh hình chiếu trên mặt đất. Càng xem sắc mặt thì biến đến càng thêm hắc chìm, thần thân tên vương bát đản này, ta thiên phù tông cùng ngươi không đội trời chung. Hắn lời nói nên vừa dứt, lại bị đoan mục tinh diệu lạnh lùng nói, ta nhổ vào ngươi một mặt a. Cái gì gọi là thiên phù tông cùng hắn không đội trời chung? Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn ngại mất mặt ném đến không đủ đúng hay không? Sợ người khác không biết là ngươi sai xử ám vệ, chấp hành ám sát đúng hay không? Tề dự tu hơi hơi trầm thấp đầu, ôm quyền nói, sư huynh bị chê cười. Ta nhất thời lỡ lời. Thần phù thất thiếu, đều là đã bình ổn bối mà nói. Bởi vậy, đoan mộc tinh diệu tu vi cùng địa vị mặc dù cao hơn nhiều tề dự tu, nhưng cái sau vẫn là có thể gọi hắn một tiếng sư huynh. Sư huynh, hừ, ta là thật không nghĩ tới chính mình lại có ngươi như thế một vị ngu xuẩn sư đệ. Lúc trước, là ai nói cho bản thiếu, Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn tuy nhiều có bí hiểm chỗ, tu vi cường hãn, nhưng hắn tại kinh lịch đánh với Đặng Hiển Dương một trận về sau, đã là nỏ mạnh hết đà. Lại thêm tại huyền phù chiến đấu thi đấu thượng thần hồn hao tổn khá lớn, chuyến này tất có thể thành sự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đoan mộc tinh diệu giận nói liên tục, hiện tại, tông môn cũng bởi vì ngươi nhất thời đoán sai, trắng trắng hao tổn hơn 10 tên thiên cấp ám vệ cùng 2 tên thần phù ám vệ a. Càng có thể khí là, cái kia hỗn trướng ra hỏa, thế mà đem ám vệ thi thể treo lên thị chúng, còn mở miệng trào phúng. Ta thiên phù tông mặt, đều mẹ hắn để ngươi cho mất hết. Tề dự tu bị chửi máu chó đầy đầu. Nghĩ hắn cũng là đường đường thần phù thất thiếu một trong, cho tới bây giờ đều là ngạo khí cùng tính khí cùng tồn tại thiên chi kiêu tử, cái nào có thể khoan nhượng đoan mộc tinh diệu như vậy thoá mà. Kết quả là, xoang mũi chấn động, hừ, việc này trách nhiệm chẳng lẽ cũng chỉ tại một mình ta chi sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ban đầu bản thiếu là hướng ngươi đề nghị, vận dụng 8 tên thần phù ám vệ a. Có thể ngươi thì sao? Không phải nói cái gì, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu, chỉ chịu xuất động hơn 10 cái thiên cấp ám vệ cùng 2 tên thần phù ám vệ. Muốn là 8 tên thần phù ám vệ đều xuất hiện, thần thân tiểu xúc sinh kia đâu còn có mệnh lớn lối như thế. Đoan mộc tinh diệu trợn mắt trừng trừng, tốt người cái tề dự tu, chính mình phạm phải chuyện ngu xuẩn, còn dám rời quái bổn tọa. Hừ, cũng không biết đến tột cùng ai là ngu xuẩn. Tề dự tu không sợ hãi chút nào cùng đối mặt, chỉ chịu phái ra hơn 10 cái thiên cấp ám vệ cùng 2 tên thần phù ám vệ thì thôi, mấu chốt là, người phái đi ra cũng đều là chính mình phe phái mới cất nhắc lên người. Nếu bàn về thực lực, bọn họ tại ta tông thiên cấp ám vệ cùng thần phù ám vệ bên trong, đều là hạng chót tồn tại a. tự cho là việc này tất thành, mới giao cho dòng chính thân tín mấy cái kia người yếu đi làm. Thật coi bản thiếu không biết ngươi là như thế nào tính toán sao? Ngươi, làm càn, Đoan Mộc Tinh Diệu thình lình đứng dậy, bốn phía kim hệ huyền năng quang mang kỳ lạ đại hiển, nhất tinh huyền tôn cảnh uy áp bột hải không sai như hải, ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Trong mắt ngươi nhưng còn có ta vị này thần phù thất thiếu đứng đầu sư huynh. Thanh niên này nhìn lấy cũng không so Tề Dự tu lớn hơn bao nhiêu, huyền khí tu vi không ngờ đạt đến hàng thật giá thật huyền tôn chi cảnh. Thiên Phù Tông có thể tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở giữa chiếm hữu một chỗ cắm rùi, quả thật không phải chỉ là hư danh. Nhưng lúc này, Tề Dự tu lại cũng không làm sao sợ hãi hắn, cứng cổ đối cứng, làm sao? Tự biết đối lý, liền muốn dùng ngươi cái này nhất tinh huyền tôn cảnh uy áp đến chấn nhiếp bản thiếu a. Hừ, ngươi có được hôm nay thành tựu, bất quá là so bản thiếu hư trường chút số tuổi a. Chờ ta đến ngươi bây giờ tuổi tác, thành tựu chưa chắc sẽ so ngươi kém. Thần phù này thất thiếu đứng đầu ngai vàng, ngươi cũng ngồi không vững bao lâu. Đầy đủ, tất cả câm miệng đi. Đứng đắn hai người náo dựng râu chừng mắt thời khắc, cổ bảo trong đại điện đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh già nua. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào được đến nơi này, nhưng khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền Đoan Mộc Tinh Diệu cái kia nhất tinh huyền tôn cảnh uy áp, đều tán loạn bẻ gãy nghiền nát. Đều là nhà mình huynh đệ, lại náo đỏ mặt tía tai, còn thể thống gì? Các ngươi không sợ để cho người khác chế giễu, lão già ta cũng không hy vọng bị hắn lão gia hỏa đâm cuộc sống xem thường đâu. Lão già kia không chút khách khí răn dậy một trận, trước đó còn mỗi người kiệt ngạo hai tên thanh niên, giờ phút này lại đều vội vàng thu liễm sát khí, có chút cung kính đối lão giả kia ôm quyền khom người. Vãn bối Đoan Mộc Tinh Diệu Tề Dự tu gặp qua tả trưởng sử tiền bối. Cũng không biết cái này Thiên Phù Tông tả trưởng sử là cái lai lịch gì, có thể để không ai bị nổi thần phù thất thiếu tại đối mặt hắn thời điểm, đều cung kính như thế. Lão giả kia một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, được rồi, những thứ này nghi thức xã giao không cần cũng được. Các ngươi chỉ phải thật tốt nghi các tổ chức, lão già ta mới vui vẻ nhẹ nhõm, hiểu chưa? Nguyên lai, tên lão giả này mới là lần này Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, dẫn dắt Thiên Phù Tông chính thức lãnh tụ. Thời khắc mấu chốt, bất luận là đỉnh cái tổng lĩnh đội danh hiệu Đoan Mộc Tinh Diệu, vẫn là làm lần này Thiên Xu thi đấu hạt giống tuyển thủ Tề Dự tu, đều muốn lấy lão nhân này vi tôn. Vãn bối minh bạch, hai người chăm miệng một lời nói xong, đều là vô cùng nhu thuận gật gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lần hành động này trở lại tông môn về sau, vị này tả trưởng sử đối bọn hắn đánh giá, đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ tại trưởng giáo chí tôn trong mắt sâu cạn trình độ, cơ hồ có thể xem là liên quan đến tiền đồ đại sự. Minh bạch liền tốt, lão đầu vừa nói chuyện, một bên không chút khách khí hướng Đoan Mộc Tinh Diệu nhường ra chủ vị ngồi xuống, thản nhiên nói, đã sai lầm đã phạm phải, lại đi truy cứu là ai khuyết điểm, đều lộ ra hư ảo bất lực. Các ngươi muốn làm, cũng là hấp thu giáo huấn, đợi một thời gian, ở nơi nào té ngã liền tìm cách ở đâu đứng lên mới đúng a. Vãn bối cần tuân tả trưởng sử dạy bảo. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì tổn thất quá lớn, Đoan Mộc Tinh Diệu cùng Tề Dự tu cũng không trở thành ồn ào đến tình trạng như thế. Hơn 10 cái huyền tông cửu tinh cảnh thiên cấp ám vệ coi như bỏ qua, cái kia hai cái nắm giữ nửa bước huyền tôn tu vi thần phù ám vệ. Cho dù là Thiên Phù Tông, bỗng nhiên hao tổn hai tên nửa bước huyền tôn cấp cường giả, cũng khó tránh khỏi hội cảm thấy thịt đau. Cái kia, theo tả trưởng sử ý kiến, thần thân người này như thế hành động, chúng ta là không còn muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Tề Dự tu tựa hồ vẫn còn có chút không cam tâm. Lão giả kia không mặn không nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói trước thả một chút đi. Liên hợp phe tổ chức cái kia mấy lão già trước đây đều đã tìm tới cửa, ước gì nhìn lão già ta chê cười đâu. Chương 2049, không thành kế. Cái kia mấy lão già, đều ước gì nhìn lão già ta chê cười đâu. Tả trưởng sử đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua Tề Dự tu trên mặt, gần từng chữ một, người bây giờ việc cấp bách, không phải đi đem cái kia thần cái gì tiểu tử nghiền xương thành cho. Mà chính là muốn ổn định tâm thần, tại thi đấu ở giữa thành phố lớn sau khi kết thúc Thiên Xu bảng tranh đoạt thi đấu phía trên, thật tốt vì ta Thiên Phù Tông lập xuống một công. Hiểu không? Vâng, trước đây là vãn bối lỗ mãng. Tề Dự tu nghe vậy, nhu thuận cúi đầu xuống, có thể trong mắt của hắn phân ý lại là không giảm trái lại còn tăng. Trong lòng hung dữ nghĩ đến, Thanh Vân Tông thần thân, ta có cái nhục ngày hôm nay, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, con mẹ nó ngươi cho bản thiếu nhớ kỹ. Bút chướng này, bản thiếu ngày sau nhất định sẽ cùng ngươi tính toán cái rõ ràng. Đúng, ngươi trước đây nói, cái kia thần cái gì? Thần thân, Tề Dự tu từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Ừm đúng, thần thân hắn thần hồn chi lực cùng huyền khí tu vi, tại tranh đoạt cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến cùng huyền phủ chiến đấu thi đấu trong lúc đó, bị thương nặng. Lão giả đột nhiên hỏi, không tệ, Tề Dự tu không chút do dự gật gật đầu, Nói như vậy, ta Thiên Phù Tông ám vệ chỗ lấy hành động thất bại, 89/10 là bị người khác giết chết. Tả trưởng sử hơi hơi nhào nhào cái kia hai đạo to như dây thừng bạch mi, giống như tự nói cười nhẹ, ha ha, xem ra, cái này Thanh Vân Tông còn lâu mới có được tư liệu biểu hiện đơn giản như vậy, bên trong có cao nhân a. Một lời đã nói ra, lão gia hỏa này suy nghĩ lại tung bay hồi trước đây, hắn bị liên hợp phe tổ chức hắn mấy cái giải đấu lớn thủ lĩnh xem thường lúc tràng cảnh. Bên trong một người, đem điều tra khiến cho theo thần thân trong miệng nghe tới lời nói, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Thanh Vân Tông ở tạm địa phát sinh án mạng về sau, liên hợp phe tổ chức người tham gia điều tra. Bọn họ thông qua thân phận bài có biết, những thứ này thích khách có thể là Thiên Phù Tông ám vệ. Chỉ tiếc không có chứng cứ, chỉ bằng vào một cái thân phận bài, chứng cứ cũng không đầy đủ. Sau đó, làm những cái kia điều tra người yêu cầu thần thân đủ số nộp lên người chết tất cả vật phẩm, muốn kỹ càng kiểm tra thực hư một phen thời điểm, lại bị thiếu niên áo trắng kia một nói từ chối. Nói đùa cái gì, chiến lợi phẩm nộp lên tìm hung thủ, nào có loại này đạo lý. Từ quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh, liên hợp phe tổ chức cao tầng cưỡng ép can thiệp qua một lần quy tắc tranh tài về sau, bọn họ tại thần thân tâm lý đã hoàn toàn không có nửa điểm sự tín nhiệm. Hiện tại lại để cho mình giao ra người chết di vật. Ai biết bọn họ sẽ tới hay không cái quan lại bao che cho nhau, đem vốn nên thuộc về thần thân chiến lợi phẩm nuốt riêng rơi, lại tùy tiện qua loa tắc trách hắn một cái lý do, qua loa kết án. Phải biết, Thiên Phù Tông cũng tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa hành liệt kê, là liên hợp phe tổ chức một trong A. Bởi vậy, những cái kia điều tra người vô luận như thế nào khuyên bảo, thần thân cũng là không theo. Bên trong một tên nhân viên điều tra bị buộc gấp, lạnh lùng nói, như thế không phối hợp, xem ra ngươi là không muốn tìm đến thủ phạm thật phía sau màn. Thì không sợ bọn họ ngóc đầu trở lại. Lúc này, thần thân trả lời, để tham dự nhân viên điều tra cùng nhau im lặng, đối với ta mà nói, ai là hung phạm tuyệt không trọng yếu. Đến mức ngóc đầu trở lại, hắc hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghĩ bọn hắn nhiều đến mấy lần, thành phố lớn sắp đến, bọn họ đến vượt gần, thì càng có thể cho ta nhiều đưa chút trang bị đúng không? Suy nghĩ xong, cái này Thiên Phù Tông tả trưởng sử nỗi lòng ngưng tụ, xem ra tiểu tử kia thật sự là có chỗ ỷ lại. Xử lý phát đến bây giờ, đối với hắn biểu hiện thứ nhất ân cần, liền muốn đếm lộc đan lão nhi. Chẳng lẽ nói, tại thần thân sau lưng chỗ dựa, là Dược Thần Tông. Mang theo đủ loại lo nghĩ, tả trưởng sử hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, từ từ nhắm hai mắt khoát khoát tay, khiến người ta cho ta một phong thần thân bức họa. Đoan Mộc Tinh Diệu cùng Tề Dự Tu thấy thế, ngầm hiểu, trả lời một tiếng về sau, liền cùng nhau khom người cáo lui. Chờ bình minh ban đầu, sắc trời dần sáng thời khắc. Một mực nửa nằm nửa tựa ở tôn trên mặt ghế không nhúc nhích tả trưởng sử chi mi tâm, đột nhiên ngưng ra một vệt hồn quang, bổn tọa ngược lại muốn tận mắt chứng kiến kiến thức, trong bóng tối thủ hộ Thanh Vân Tông, là ai? Vẹn vẹn thoáng chớp mắt công phu, hắn cái này một sợi hồn quang rời linh, liền đã chui vào Thanh Vân Tông chỗ đại viện. Chính bên trong chỗ, đống loạn thạch xây phía trên cắm lên đầu người cọc tiêu, có lẽ làm cho Đoan Mộc Tinh Diệu cùng Tề Dự Tu gặp sau tức giận mọc thành bụi. Nhưng lại không cách nào tại tên lão giả này đáy lòng kích thích nửa điểm gợn sóng. Rất nhanh, cái này một vệt thần hồn chi lực tìm kiếm đến thần thân chỗ. Trên thực tế, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn là tuyệt không khó tìm. Đại điện sụp đổ về sau, hắn tùy tiện tìm một chỗ nhà trệt đặt chân, nhà trệt bốn phía, thậm chí đều không có một chút điểm trận có thể bảo hộ. Hắn là sơ ý chủ quan, không biết sống chết, vẫn là đầy đủ tự tin. Tại lúc này tả trưởng sử xem ra, thần thân hiển nhiên là thuộc về cái sau. Rất nhanh, một màn kia vô cùng nhỏ bé, rất không đáng chú ý hồn quang, tiến vào khe cửa, phảng phất một hạt bụi, yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, lại làm cho tả trưởng sử đem trong phòng hết thảy cảm ứng rõ ràng. Trên giường, rèm cửa bắn tùy, một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên lang đang ngủ ngon, trong phòng lại không người bên cạnh. Đứng đắn tả trưởng sử quang hồn hạt nhỏ chuẩn bị lại dò xét thời khắc, trước một sát còn một mảnh tĩnh mịch phòng nội không gian, chỉ có rung chuyển. Cho bản tôn lăn ra ngoài, phốc suy suy suy. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia một hạt nhỏ bé không thể nhận ra thần hồn ánh sáng tan thành mây khói. Ách a, nửa nằm tại tôn trên mặt ghế tả trưởng sử đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh, không ngờ ướt nhẹp hắn áo gấm. Thật, thật mạnh thần hồn niệm lực, thất tinh huyền tôn. Lão đầu một mặt ngưng trọng đứng người lên, khó trách Đoan Mộc Tinh Diệu phái đi ám vệ không ai sống sót. Trong bóng tối thủ hộ thần thân người, đã cầm giữ không còn có tại thất tinh huyền tôn thần hồn cường độ. Cái kia coi như hắn là một tên địa cảnh huyền chức sư, huyền khí tu vi. Chí ít cũng đạt tới tôn giai tam tinh tầng thứ A. Chỉ là, cái kia cỗ hồn năng cực lạ lắm, ta chưa bao giờ thấy qua. Không biết là xuất từ môn gì phái cao thủ. Trọng yếu nhất là, người nào cũng không thể xác định tiểu tử kia thủ hộ giả phải chăng chỉ có một vị. Tả trưởng sử thở một hơi dài nhẹ nhõm, trách không được cái kia phiên ngôn ngữ như thế ngông cuồng, chỗ ở chi địa lại ngay cả cơ bản nhất phòng ngự trận pháp, ngăn trở linh trận pháp đều chưa từng thiết lập. Tiểu tử kia, là cố ý lấy tự thân làm mồi nhử, bày xuống hãm địch chi trận A. Muốn đến nơi này, lão giả trong mắt hàn mang chầm chậm, dám để cho ta lăn. Hừ, đợi đại tái sự, bổn tọa tra ra ngươi nội tình về sau, chắc chắn thật tốt đáp lễ. Lão gia hỏa này nhưng lại không biết, giờ phút này thần thân, đồng dạng bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hô. Mới cái kia một hạt thần hồn ánh sáng ẩn chứa năng lượng, tối thiểu đạt tới lục tinh huyền tôn chi cảnh đỉnh phong. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta lại bị lục tinh huyền tôn cho để mắt tới. Còn tốt ca bày xuống không thành kế, đem hắn hoảng sợ đi. Thần thân ỷ vào làm người hai đời, tam đại huyền chức, cùng thiên tâm chi lực các loại đặc thù đường lối, mới để cho mình lấy lục tinh huyền tông tu vi, thu hoạch được tương đương với thất tinh huyền tôn thần hồn cường độ. Thế nhưng là đại lục này hắn tu giả, thần hồn chi lực cùng huyền khí tu vi cảnh giới chênh lệch khẳng định không có hắn lớn như vậy. Nói cách khác, mới âm thầm dò xét chính mình người, nhất định là một tên hàng thật giá thật huyền tôn cường giả. Chương 2050, thành phố lớn mở ra. Chỉ mong ta bày xuống không thành kế, làm cho thiên phù tông tôn giai các cường giả có chỗ cố kỵ đi. Thần thân trong lòng thầm động, lấy hắn bây giờ tu vi, như át chủ bài ra hết, ngược lại chưa hẳn không thể cùng một hai tên nhất tinh huyền tôn vịn một xoay cổ tay. Có thể thích khách sự kiện sau đó, thiếu niên này rõ ràng ý thức được, tại giống thiên phù tông loại tầng thứ này trong tông môn, có thể nói là huyền tông lão tổ đi đầy đất, nửa bước huyền tôn cũng khó khăn ra mặt. Nếu không phải như thế, bọn họ làm thế nào có thể phái hai tên nửa bước huyền tôn, cộng thêm hơn 10 tên cửu tinh huyền tông, chỉ vì ám sát chính mình như thế cái lục tinh huyền tông cảnh tiểu nhân vật. Nếu là đối phương thật tức giận, lại phái tới chút nửa bước huyền tôn, hoặc là dứt khoát phái tới 3 năm tên nhất tinh huyền tôn lời nói, thần thân tự nhận không phải địch thủ. Nhưng trên thực tế, thần thân còn thật có điểm đánh giá cao thiên phù tông cường đại. Cho dù là tại tam tông thất môn nhất Việt trong đất, huyền tôn tu giả cũng đều là khối bảo bối, không có khả năng khinh động. Tại huyền linh đại lục, trăm hoàng nửa tông, thiên tông nhất tôn ngạn ngữ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nửa bước huyền tôn cảnh tu giả, nói trắng ra cũng vẫn là huyền tông chi cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá khoảng cách huyền tôn cảnh cách chỉ một bước. Có thể một bước này khoảng cách, lại đủ để đem tuyệt đại đa số nửa bước huyền tôn ngăn cản ở ngoài độ kiếp thất bại, thì mang ý nghĩa tử vong. Mà những cái kia độ kiếp thành công, tấn cấp huyền tôn chi cảnh tu giả, không khác trải qua một trận thuế biến. Bọn họ thọ nguyên bạo tăng mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn lại, một lần nữa lấy huyền tôn cảnh làm điểm xuất phát, tiềm lực trưởng thành to lớn. Những người này, cho dù là thiên phù tông cũng tổn thất không nổi, càng không khả năng phái vì ám sát một cái thanh vân tông trưởng giáo chí tôn, liền đem chính mình huyền tôn cường giả đưa vào hiểm địa. Phải biết, đảm nhiệm liên hợp phe tổ chức bên trong những tông môn này ở giữa, cũng tồn tại cực kỳ kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Nếu để cho người có quyết tâm chờ đến cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất động hết thảy có thể xuất động lực lượng, đem ám sát thần thân hung thủ ngay tại chỗ giết chết. Bởi vì cứ như vậy, đã xem như làm cho tất cả dự thi tông môn nhìn, chính luật pháp xâm nghiêm tên, lại có thể thuận tiện gạt bỏ đối thủ cạnh tranh vũ dực, cớ sao mà không làm đâu. Một lúc lâu sau, sắc trời đã đại lượng, thi đấu ở giữa thành phố lớn như vậy mở ra. Các loại thần thân mang theo Miêu Linh, Đàm Nhã, Thuận Lão, Ách Nô bọn người xuất hiện tại cố định thành phố lớn nội thành thời điểm, phát hiện nơi đây sớm đã là khí thế ngất trời. Đến xem, các loại hy vọng quý dược tài, đều là huyền đan sư thiết yếu chân phẩm, giá cả lợi ích thực tế. Ta chỗ này có tông giai thượng phẩm huyền thú quý phượng hổ tâm tinh nguyên máu. Coi đây là mặc, địa giai hỏa hệ công năng tính huyền phù nhất luyện một cái chắc chắn A, hiện tại mỗi vỏ chỉ bán 100.000 cân thượng phẩm linh thạch. Các vị huyền phù chúng đại sư đi qua đường quá 10 triệu khác bỏ lỡ. Thiên ngoại ngọc vẫn, lớn nhỏ cỡ nắm tay liền nặng đủ hơn 300 quân, chính là huyền binh đại sư đoán tạo thần binh lợi khí không thể thiếu chi lương tài, muốn mua nhanh chóng A, giá tiền dễ thương lượng. Bên đường chi địa, khắp nơi đều là gào to âm thanh. Như thế giao hàng, phần lớn đều là những cái kia không có bỏ lên trên cầm đất bảng tông môn tu giả, hoa giá cao vào cửa thành phiếu về sau, mới được phép tiến vào thi đấu ở giữa thành phố lớn. Thật tốt bán một bán bọn họ đọng lại ngàn năm bảo bối. Trên thực tế, bất luận là thiên giai tông môn còn là địa giai tông môn, chỉ cần là lần trước số kẻ dự thi, biết có thi đấu ở giữa thành phố lớn, phần lớn cũng sẽ ở dự thi trước thì mang đến rất nhiều đồ bán. Bọn họ cho dù là vô duyên cầm đất bảng, nếu có thể tại thi đấu ở giữa thành phố lớn phía trên đem những vật này bán đi, thường thường cũng có thể tiểu kiếm lời so sánh. Mà lại nhưng phàm là có chút kinh nghiệm, đều chọn vào lúc này bán huyền đan, huyền phù, huyền trận, huyền binh, huyền thực tương quan tài liệu. Làm vì địa giai tông môn, bọn họ có thể đem ra được huyền binh những vật này, thường thường rất khó bán đi cái giá tốt. Bởi vì riêng là cái kia một trận quần anh tranh bá thi đấu bên trong, bò lên trên trăm người đứng đầu thi đấu người, đều có thể thu được không ít linh giai thượng phẩm, thậm chí địa giai huyền binh. Những cái kia thành phẩm huyền đan, huyền phù những vật này, phẩm cấp cao điểm giai tông môn không, hoặc là có cũng không muốn xuất thủ, phẩm cấp thấp thì càng là bán bất động. Đến mức phẩm cấp cao cơ bản công pháp cùng huyền kỹ. Hắc, thứ này thường thường đều là các đại tông môn của quý, cực ít có người hội lấy nó đem đổi lấy linh thạch, làm loại này tát ao bắt cá chuyện ngu xuẩn. Bởi vậy, tại thi đấu ở giữa thành phố lớn phía trên bán những vật kia, kém xa thừa cơ chào hàng kỳ chân dị tài lợi nhuận lớn. Dù sao những thứ này kỳ chân dị tài, cũng không phải là người nào thực lực cao cường, người nào thì nhất định có thể tìm được, nó ở mức độ rất lớn đều quyết định bởi vu vận khí. Nếu như một loại nào đó tài liệu quý giá, bị thiên su trên bảng cường tông đại năng thấy vừa mắt, còn thật có khả năng kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Thần thân cưỡi ngựa xem hoa giống như tản bộ một hồi lâu, theo một tên tu giả chỗ đó tiến mua một chút luyện đan chế phù tài liệu về sau, không khỏi nhíu mày, ta đi, đều đi dạo trăm ngàn cái quầy hàng, làm sao đều là chút bán tài liệu. Cho dù có bán hắn đồ vật, phẩm cấp cũng đều khó mà đập vào mắt. Vốn còn trông cậy vào tìm mấy cái kiếm pháp loại bản đơn lẻ huyền kỹ đến đùa giỡn một chút. Một bên, Ách Nô khom người đáp lời, tôn chủ có chỗ không biết, cái này bên đường bán người, phần lớn là cầm đất bảng bại trận tông môn, cũng đều là tham nhiều giới biến cố lão nhân. Bọn họ cũng đều biết tại loại trường hợp này, tài liệu mới là lớn nhất lợi nhuận. Truyền âm nói xong, lão nhân này lại chỉ cách đó không xa một hàng kia lầu các, nhưng phàm là thu hoạch được này giới cầm đất bảng tên tông môn, hoặc là lần trước thiên su bảng thế lực, đều có thể dò số mà vào, miễn tiền thuê sử dụng nào đó một gian lầu các, bán ra đồ bán. Tránh thức đồ tốt, nhiều tại những cái kia tiệm mì bên trong. Hắn chạy đến dự thi thiên giai tông môn, cũng sẽ có ra linh thạch mướn gian nào đó để đó không dùng lầu các, bán đồ vật tình huống. Ồ, nói như vậy, ta Thanh Vân Tông cũng có một cái miễn phí cửa hàng. Không tệ, Ách Nô lớn một chút đầu, cầm đất bảng đầu danh lầu các. À, ta nhớ tới, tại Đông Nam Trích đệ nhất ở giữa. Thần thân bĩu môi, mẹ trứng, liên hợp phe tổ chức người làm sao đều không đề cập với ta lên qua. Cái này, khụ khụ, có thể là bởi vì tôn chủ hôm qua oán hận điều tra khiến cho một trận, những tên kia mới cố ý không cáo chi ngài. Gạch chéo người cái vòng vòng, liên hợp phe tổ chức quả thật không thể tin. Thần thân mắng liệt một câu, đi thôi, trước đi xem một chút tiệm chúng ta. Thiếu niên nói xong, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, bắt được phải phía trước quầy hàng phía trên bày biện một bản không chữ sách dày lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên, a, sách, chẳng lẽ lại là một loại nào đó huyền kỹ, công pháp. Thần hồn quét qua ở giữa, thần thân rõ ràng bắt được cái kia phòng từ sách dày bên trong thầm bao hàm một cỗ kỳ lực, cho hắn sắc bén mà cấp tiến cảm giác. Thật ly kỳ sách, chỉ bất quá, chủ quán tựa hồ không có coi nó là thành cái bảo bối a, vậy mà dùng nó tới dọa ra thú giấy. Nhìn điệu bộ này, những cái kia huyền thú ra bên trong làm thành lá bùa, mới là hắn dự định bán đồ. Hắc hắc, cái này nhất định phải đi xem một cái. Thần thân đè nén xuống trong lòng kích động, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia lười nhác mà tùy tính thái độ, nhàn nhạt không sai mở miệng, thôi thôi, đều nhanh đi dạo đến cuối con đường, trước đi dạo xong đi dạo xong lại đi trông tiệm mặt. Vâng, Ách Nô cung kính lĩnh mệnh, chương 2051, làm khó dễ. Vì không bị cái kia người bán nhìn ra manh mối, thần thân tận lực áp chế xúc động, trước hứng hờ đem chính mình cái này hơi nghiêng quầy hàng đều nhìn một phen. Tại mua đi mấy chương trên thực tế đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao lá bùa về sau, thiếu niên này mới lảo đảo đến ban đầu thì lưu ý cái kia trước gian hàng. Hắc hắc, coi như chủ sạp này trước đây một mực tại quan sát ta, hiện tại chỉ sợ cũng phải đem ta xem như cái thu mua lá bùa huyền phù sư a. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân cước bộ hơi ngừng lại, tiện tay chỉ hướng bị không chữ sách dày ngăn chặn cái kia một chồng lá bùa, nói, những thứ này địa giai lôi hệ công năng tính lá bùa bán thế nào. Cái kia hình thể cồng kềnh tròm râu dài lão đầu cười theo nói, ha ha ha, thật không hổ là địa miệng chi tôn các hạ, quả thật có ánh mắt. Lão giả trước đập cái mông ngựa, ngược lại là am hiểu sâu sinh ý một đường, tiếp theo lại nói, những thứ này địa giai lôi hệ công năng tính lá bùa, mỗi một chương đều lấy từ tông giai cửu tinh huyền thú, cửu túc lôi tích, lót chi ra, trải qua thuốc lôi chỉ 9981 xung quanh, sạch luyện mà thành. Lão hủ nguyên bản định mỗi một chương đều muốn giá 320.000 cân thượng phẩm linh thạch. Có thể nếu là địa miệng chi tôn các hạ muốn mua, lão tiểu nhi nguyện ý lấy mỗi một chương 300.000 cân thượng phẩm linh thạch giá cả bán ra. Thần thân khóe miệng dương lên, dường như rất hài lòng đối phương thái độ, gật gật đầu, người tốt ý ta xin tâm lĩnh, mỗi tấm vẫn là ấn giá gốc đi, cái này một chồng tổng cộng bao nhiêu chương. Bổn tọa muốn hết, đối với huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này huyền phù sư mà nói, như loại này địa giai huyền phù sử dụng lá bùa, tại vẽ huyền phù quá trình bên trong sơ ý một chút thì hỏa hủy. Bởi vậy, thần thân giờ phút này mở miệng muốn hết, thực cũng liền 20, 30 tấm bộ dáng, cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Hắn chịu dựa theo giá gốc đến mua đi những vật này, một là bởi vì đối phương thái độ rất tốt, chính mình thêm ra mười mấy 200 ngàn cân thượng phẩm linh thạch, cũng không quá mức không thể. Thứ hai, hắn trên thực tế cũng là cho đến đón lấy sự tình chôn xuống hố. Ca đều nguyện ý ấn giá gốc thu mua nhóm này lá bùa, mà lại một lần thì cho hắn rõ ràng kho. Các loại đóng gói mang đi thời điểm, ta lại tùy tiện tìm lý do, để hắn đem quyển kia đè ép lá bùa không chữ sách dày cùng nhau đưa cho ta, muốn đến lão nhân này cũng sẽ không cự tuyệt a. Đứng đắn thần thân đem hết thảy đều kế hoạch tốt lành, liền đem một tay giao tiền, một tay giao hàng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu nổ quát, chờ một chút. Hô, người kia hành động như gió, cũng không biết thi triển thân pháp gì, bước đi ngã vội ở giữa, thoáng chớp mắt công phu thì theo 100 trượng có hơn đi tới thần thân chỗ trước gian hàng. Vừa tốt bổn tỏa cũng muốn thu một nhóm địa giai lôi hệ công năng tính lá bùa, những thứ này ta muốn hết, chủ quán nói cái giá đi. Thần thân mày kiếm nhân lại, tâm đạo, người kia là ai? Ta không nhớ rõ cùng hắn từng có bất kỳ xung đột nào a, làm sao đến mức tới thì đoạt ta nhìn chúng đổ vật. Người trước mắt, xem hình dạng giống như là cái nhược quán thanh niên. Tóc nâu mày rậm, mắt tinh mới miệng, một bộ màu nâu đậm cẩm bào da thân, tay nắm một cái quạt xếp, khóe môi nhếch lên tự tin mà thong dong mỉm cười. Ngược lại thật sự là có mấy phần tiêu sái thái độ. Thần thân còn chưa lên tiếng, cái kia thân hình cồng kềnh tròm râu dài chủ quán dẫn đầu cười nói, ha ha, thật không có ý tứ, ngươi đến chậm một bước. Địa miện chi tôn các hạ, đã đem lão hủ nhóm này lá bùa mua đi. Ua, địa miện chi tôn, các hạ sao, danh tiếng thật lớn a. Trong lúc nhất thời, cái kia tiểu thanh niên trên mặt ý cười càng đậm, đem quạt giấy hướng tay phải nơi lòng bàn tay vỗ, chỉ nghe phần phật một tiếng, mặt quạt nhẹ hợp. Sau đó, hắn đúng là con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn thần thân một chút, dùng phiến đầu hư điểm điểm quầy hàng phía trên cái kia một chồng lá bùa, gần từng chữ một, không biết cái này cái gọi là địa miện chi tôn ra giá bao nhiêu. Bổn tọa, nguyện lấy cao hơn hắn ra một thành giá cả mua chi. Cái kia chủ quán vừa định chuyển ra tới trước tới sau đạo lý, làm cho đối phương biết khó mà lui đâu. Dù sao tại hắn muốn đến, vì bán chút lá bùa, liền đắc tội vị này tân nhiệm địa miện chi tôn, đúng là không khôn ngoan. Có thể không đợi hắn mở miệng, tay kia nắm quạt giấy tiểu thanh niên quanh thân huyền uy đột nhiên vừa tăng. Ông, vù vù, vù vù, nửa bước huyền tôn, chủ quán bị tiểu thanh niên huyền năng uy thế kinh hãi nhảy một cái. Trên mặt đất giai tông môn tu giả trong mắt, huyền tông đỉnh phong đã là cực mạnh tồn tại. Nửa bước huyền tôn, vậy đơn giản là đáng giá cúng bái siêu cấp cường giả. Riêng là, trước mắt vị này nửa bước huyền tôn tuổi còn rất trẻ, trên dưới quanh người oành thế mà ra hỏa hệ huyền năng, càng không giống thái độ bình thường. Hẳn là biến dị nào đó hỏa nguyên tố. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tay này nắm quạt giấy tiểu thanh niên, có thể là tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất thiếu niên thiên tài a. Chủ quán, người có loại này hảo sinh ý không có khả năng không làm, đúng không? Đứng đắn cái kia thân thể cồng kềnh tròm râu dài lão đầu trinh lăng thời khắc, tiểu thanh niên lên tiếng lần nữa, ngữ điệu bên trong không khó nghe ra một vệt ý uy hiếp. Cái này, theo lão hủ ý kiến, sao không để cho ta trước đem cái này một chồng huyền phù giá gốc bán tại địa miện chi tôn các hạ, sau đó ngài muốn là còn muốn tràn giá mua lấy, đều có thể cùng địa miện chi tôn hiệp đàm. Cái này thân thể cồng kềnh tròm râu dài lão đầu trong ngôn ngữ, tư thái thả là càng phát ra thấp. Bất luận là cái này tân nhiệm địa miện chi tôn, vẫn là cái kia nửa bước huyền tôn cảnh cường giả, hắn có thể đều đắc tội không nổi. Không, bổn tọa tiền, muốn cho người nào kiếm lời liền để người nào kiếm lời. Cái kia tiểu thanh niên cực kỳ bá đạo chừng liếc một chút chủ quán, tiếp theo có cực kỳ trêu tức liếc một chút bên cạnh thần thân, gần từng chữ một hắn, mơ tưởng. Chủ quán, đừng nói nhảm, ta một tay giao tiền ngươi một tay giao hàng, nhanh điểm. Mẹ của ta tử lạc, chẳng phải bán cái lá bùa a? Thế mà còn bán đi tai họa đến hay sao? Lão giả lòng tràn đầy khổ sở, các ngươi hai vị thần tiên đánh nhau, có thể hay không chuyển sang nơi khác a? Ta cái này tiểu đường miếu nhỏ, sợ nổ a? Thần thân mày kiếm nhân lại. Nhàn nhạt hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao làm khó dễ cùng ta? Làm khó dễ ngươi, có sao, ta làm sao không có cảm thấy thế nào? Cái kia tiểu thanh niên một mặt tiện như vậy ý cười, hắc hắc hắc, ta nói vị này. Địa miện chi tôn các hạ, ngươi cũng không trở thành tự mình đa tình đến loại trình độ này a. Mua bán, ngươi tình ta nguyện, ngươi trả giá cao được. Không bỏ ra nổi giá cao hơn, thứ này, ngươi thì khỏi phải mua a. Thần thân mắt tinh nhíu lại. Trong mắt xẹt qua một vệt hung ý, chiêu chọc ta, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Ai u nha, ta rất sợ đó nha, thật sự là hù chết ta đi. Cái kia tiểu thanh niên cực kỳ khoa trương dốc hết ra hai hạ thân, tiếp theo một mặt ác không sai nói, giận. Vậy liền động thủ a, cũng tốt để bổn tọa xưng một xưng, mọi người trong miệng nói chuyện say sưa tân nhiệm địa miện chi tôn, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hiển nhiên, gia hỏa này là muốn chọc giận thần thân, một khi đối phương thật giận động thủ trước, liền không khác rơi vào tử cục. Chỉ là thần thân làm thế nào có thể lên loại này làm. Khóe miệng của hắn kéo một cái, khinh thường nói, hừ, một cái liền danh hào cũng không dám báo vô danh chi bối, cũng xứng để bổn tọa động thủ. Chương 2052, Bảo Thư, rách dưới, ngông cuồng tiểu thanh niên nghe vậy sững sờ, lập tức đại đại liệt liệt nói, đem người chó lỗ tai dọc theo nghe kỹ, bổn tọa Dương Hiến Tốn, chính là Hỏa Húc Tông thiếu tông chủ. Thần thân một mặt giật mình, Hỏa Húc Tông, a cũng là cái kia hại người không được, ngược lại bị ta làm thịt mấy tên thái thượng trưởng lão tiện bị tông môn. Ta nhớ được, Hỏa Húc Tông trưởng giáo chí tôn, tiện đứng đầu tôn, tên là Dương Hùng. Ngươi cũng họ Dương, sẽ không phải là hắn nhi tử a? Tiểu tiện nhân, tới nơi này làm khó dễ bổn tọa, chính là vì cho cái kia lão tiện nhân ra mặt. Im ngay, hồng hộc xoẹt, Dương Hiến Tốn giận tím mặt, bốn phía hỏa khí càng lộ ra vừa nồng, miệng lưỡi bén nhọn, con mẹ nó ngươi là đàn bà sao? Đột nhiên cất cao huyền năng uy áp, mặc dù không có để thần thân làm gì, lại đem vị kia thân thể cồng kềnh tròm râu dài chủ quán giật mình. Run rẩy nói ta không bán, thu quán. Không được, hôm nay ngươi là không bán cũng phải bán. Dương Hiến Tốn mắt hổ chừng một cái, sát khí lẫm liệt. Chủ quán vô ý thức rụt cổ lại, còn thật không dám ngỗ nghịch đối phương ý tứ, trong lòng là càng phát ra đau khổ, cái CMM chứ, lão phu hôm nay thật sự là xui đến đổ máu. Hắn thẳng có loại thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn khổ cực cảm giác. Một bên, thần thân lại là một mặt trêu tức chắc lưỡi một cái, chậc chậc chậc. Ta trước kia ngươi chỉ nghe nói qua nhi tử bị đánh, lão tử thay nhi tử ra mặt. Hôm nay ngươi ngược lại để ta khai nhãn giới, nhi tử giúp lão tử ra mặt. Ha ha ha, thật là một đôi nhi cha con kỳ hoa. Một lời đã nói ra, thiếu niên này trong lòng nghĩ lại là, giận thì động thủ a. Ca mặc dù không tiện tại trước mặt mọi người giết chết một tên nửa bước huyền tôn, nhưng trốn vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần ngươi động thủ, liên hợp phe tổ chức người cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Đáng giận. Ta tất sát ngươi, bất quá không thể ở chỗ này, càng không thể xuất thủ trước. Dương Hiến Tốn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói, hừ, như ngươi loại này chỉ hiểu tranh đua miệng lưỡi kẻ bất lực, bổn tọa căn bản cũng không thèm một chú ý. Hắn nói xong, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, rất nhiều linh thạch tích tại quầy hàng phía trên, linh thạch ta đã cho, đồ vật lấy ra a. Ách, cái này, ngay tại chủ quán tình thế khó xử thời khắc, thần thân đột nhiên đưa tay, đem cái kia một chồng lá bùa. Tính cả đắp ở trên lá bùa không chữ sách dày, cùng nhau đặt ở dưới lòng bàn tay, chậm đã, ta so ngươi lại nhiều ra một thành linh thạch, những thứ này huyền phù là bổn tọa trước nhìn chúng, người nào cũng đừng nghĩ đoạt. Ồ, thật sao, Dương Hiến Tốn khóe miệng phác họa lên vẻ đắc ý đường cong, hắc hắc, rốt cục mắc câu a. Sau đó, đại thủ vỗ ta lại nhiều ra một thành giá cả. Hừ, cùng bổn tọa so tài lực, không biết tự lượng sức mình, hồng hộc, thần thân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thở hổn hển, xem ra tựa hồ thật bị Dương Hiến Tốn giận đến, cùng hắn đối chọi gay gắt lên, hắn nãi nãi, ta lại thêm một thành. Uy, một thành tăng giá, ngươi không mệt mỏi sao? Ta chỗ này, trực tiếp gấp bội, Dương Hiến Tốn cực kỳ rộng rãi tức giận nói, ai u ta đi, linh thạch này, cầm lấy phỏng tay a, thế nhưng là, thật tốt nhiều. Thấy thế, cái kia thân hình cồng kềnh tròm râu dài chủ quán thật không biết là nên khóc hay nên cười. Thần thân mắt tinh nhíu lại, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ngươi lợi hại đúng không? Tới, những thứ này huyền phù tiểu gia ta không muốn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thật cấp nổi giá. Dương Hiến Tốn một mặt khinh miệt lắc đầu, hừ, cái gì cầu thí địa miện chi tôn, lão tử vừa chơi đến cao hứng ngươi thì héo. Thật mẹ hắn mất mặt a. Gia hỏa này vừa nói chuyện, một bên thật theo tay áo trong túi lấy ra một cái huyền giới, ném cho chủ quán, thần hồn lạc ấn đã xóa đi, cái này không gian huyền giới bên trong linh thạch số lượng vừa tốt, ngươi nghiệm một nghiệm đi. A tốt, việc đã đến nước này, chủ sạp này cũng không thèm đếm xỉa, tuy nói hai cái đều đắc tội không nổi, nhưng mặc kệ nó. Dù sao dự thi tông môn còn có 10 năm bảo hộ kỳ, lường trước lấy bọn họ thân phận địa vị, cũng không trở thành đem việc này giận chó đánh mèo đến lão phu trên thân, thậm chí tại 10 năm sau còn chạy tới lôi chuyện cũ a. Lúc này là có thể kiếm bộn tính toán một khoản. Giây lát, cái này thân thể cồng kềnh chủ quán kiểm nghiệm hết không gian huyền giới bên trong trung phẩm linh thạch về sau, cười rạng rỡ nói. Vị tôn giả này, ngài cho thêm hơn 320 vạn cân trung phẩm linh thạch, lão hủ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Hiến Tốn phất tay đánh gãy. Cái này không gian huyền giới bên trong linh thạch, bất quá là chút loại rượu tiền lẻ, thêm ra đến coi như thưởng ngươi tốt. Hắn nói xong, vẫn không quên một mặt đùa cợt xem thường thần thân, bổn tọa cũng không giống như vị này địa miện chi tôn các hạ, nhìn như yên ổn chức vị cao, nội tình lại tàn phá bỏ đi. Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi rất tốt, thần thân tựa hồ thật bị chọc giận, bởi vì giờ khắc này, chung quanh đã có không ít tu giả đưa ánh mắt về phía nơi đây, trông thấy hắn cái này đường đường địa miện chi tôn bị người như thế trào phúng về sau, đều tại cái kia chỉ trỏ. Bớt nói nhảm, còn không mau một chút đem ngươi móng lấy đi, miễn cho làm bẩn bổn tọa lá bùa. Dương Hiến Tốn một mặt ghét bỏ nói, đang lúc này, thần thân một bả nhấc lên cái kia không đáng chú ý, thậm chí có thể nói đã có chút phát hoàng rách nát không chữ sách dày, giống như nổi giận nói, người mẹ nó tài đại khí thô đúng không? Tiểu gia ta coi trọng đồ vật ngươi đều phải đoạt đúng không? Tới tới tới, bản này, bảo thư, bổn tọa ra 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Bảo thư, phốc đó bất quá là dùng để áp lá bùa rách dưới đồ chơi a. Chủ quán ra sức nín cười. Trong lòng thầm động, nếu không phải là bởi vì nó là một vị tiền bối tại trước khi Lâm Trung đem tặng, ít nhiều có chút kỷ niệm giá trị lời nói, lão phu đã sớm ném đi. Đối diện, Dương Hiến Tốn bị thần thân cử chỉ làm sững sờ, lập tức đầy mặt trêu tức, 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Ngươi chắc chắn chứ, xác định, làm sao, không chơi nổi a? Thần thân cứng cổ quát, nhìn qua còn thật có điểm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn tư thế. Sau một khắc, Dương Hiến Tốn khóe miệng ý cười càng kéo càng lớn, đã ngươi nghĩ như vậy muốn bản này. Bảo thư, vậy bản tọa liền không đoạt người chỗ thích, thứ này để ngươi. Ha ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được cười ha hả, người thân là địa miện chi tôn, không biết chơi xấu không trả tiền a. Nhiều người như vậy có thể đều nhìn đâu, ai ngờ, thần thân vẫn thật là không nói hai lời vứt cho chủ quán một cái không gian huyền giới, 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch ở đây, cái này. Bảo thư quy ta. Không có vấn đề a, ách, ách vâng vâng vâng, nó quy các hạ tất cả. Cái kia chủ quán cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhưng nhìn gặp thần thân giờ phút này băng lãnh sắc mặt, lại quả thực không dám biểu lộ ý cười, nín khó chịu. Theo Dương Hiến Tốn, cái này cái nào là cái gì bảo thư? Rõ ràng cũng là kiện rách dưới a, hắc hắc hắc, người muốn dụ ta ra oan uổng giá, tối thiểu nhất cũng nên tìm ra dáng ít đồ a. Hiện tại ta chỉ có thể nói, chúc mừng ngươi, mua cái lại giày lại nát sách nát. Trở về làm gối đầu khiến cho a. Ha ha ha ha, hắn lời nói nên vừa dứt, sau lưng đột nhiên một trận kình phong đột kích, ngay sau đó, một cái thanh âm già nua vang vọng mọi người bên tai, chờ một chút. Chợt, hắn đưa ánh mắt về phía thần thân, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này, bộ này bảo thư. Bổn tọa nguyện ra gấp 10 lần giá cả, ngươi suy nghĩ một chút. Chương 2053, đắt đỏ, 10, gấp 10 lần giá cả, cái kia chính là trọn vẹn 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch a. Thì vì mua quyển kia rách dưới. Cái kia thiếu một cái cánh tay lão đầu là theo từ đâu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt tu giả tất cả đều nổ. Mọi người kinh ngạc thời khắc, Dương Hiến Tốn cả người đều cứng đờ thân hình, một mặt không thể tin nhìn về phía tên kia thiếu một cái cánh tay lão giả, vô ý thức thì thào lên tiếng, sư tôn. Sư tôn, một bên thần thân không sai cười một tiếng, ha ha, nguyên lai cái này cụt một tay lão giả là sư phụ hắn a. Cũng không biết là cảnh giới gì, thẳng có loại thâm bất khả trắc cảm giác. Trách không được hắn đồng dạng có thể cảm ứng được bộ này không chữ sách dày chỗ đặc biệt. Bất quá, nếu là đổi thành người khác, chỉ là gấp 10 lần giá tiền ta đều khó có khả năng bán, huống chi là ngươi. Muốn đến nơi này, thần thân khóe miệng liệt ra một vệt nghiền ngẫm ý cười, lắc lắc trong tay cái kia bộ nhìn như rách nát không chữ lời bạt, mở miệng nói, người đồ đệ đều nói đây là rách dưới, làm sao ngươi cái này làm sư phụ, ngược lại muốn suốt gấp 10 lần giá cả mua đi. Chẳng lẽ lại, ta còn thực sự nhặt được bảo bối? Thiếu niên áo trắng giờ phút này biểu lộ ra thần sắc, để cái kia cụt một tay lão giả trong lòng máy động, Xem ra tiểu tử này, vô cùng có khả năng đã phát giác được bộ này tàn khuyết thiên giai bản đơn lẻ công pháp chi thư hồn. Như thế, còn muốn dùng gấp 10 lần giá cả mua xuống nó, đã là không thể nào. Buồn cười là Dương Hiến Tốn bị người làm khỉ đến đùa nghịch, sau cùng còn vô tri đắc chí lấy. Muốn đến nơi này, cụt một tay lão giả lạnh lùng liếc Dương Hiến Tốn liếc một chút, trong lòng thầm mắng cái này không có ánh mắt sức lực ngu xuẩn. Trên mặt, cái này cụt một tay lão đầu vẫn như cố tấm lấy khuôn mặt, thản nhiên nói, tùy tiện ngươi làm sao nói móc cái kia thằng nhãi con cũng không đáng kể, chính hắn có mắt không biết kim chân ngọc, gì quái người khác. Đáng đời, bản tôn người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này không chữ sách tại bổn tọa mà nói thật có chút tác dụng, nhưng đối tu tập là lôi hệ huyền năng tiểu huynh đệ ngươi tới nói, lại căn bản vô dụng. Sau đó, Lão giả này chậm rãi dựng thẳng lên tay phải 5 ngón tay, vì nó, bản tôn nguyện ý ra 50 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch. Lấy cái giá này đem nó nhường cho bản tôn, nhìn ngươi thế nào đều không lỗ, không phải sao? Nếu không phải là bởi vì nơi này là huyền linh su nữ chi hạch tâm, chúng cường ẩn núp, pháp quy nghiêm khắc, liền cái này cụt một tay lão đầu cũng không dám cứng rắn đoạt lời nói, hắn há sẽ như vậy kiên nhẫn cùng một tên bất nhập lưu lục tinh huyền tông nói lâu như vậy. Cái kia hình thể cồng kềnh tròm râu dài chủ quán, giờ phút này khỏi phải sách có bao nhiêu hối hận, Cái này giá trị 50 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch bảo bối, ta thế mà chỉ bán 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước khi Lâm Trung tặng hắn vật này tiền bối, trong lòng vô cùng đau khổ, vị tiền bối kia trước khi Lâm Trung, chỉ cấp ta vật này, cũng dặn dò qua muốn thích đáng bảo quản 3.000 năm, hắn thì cái gì cũng không có bàn giao. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc đó nhất định là lưu giữ khảo nghiệm ta ý nghĩ a. Ai, chỉ hận chính ta có mắt không tròng thôi, còn không chịu tuân theo vị tiền bối kia di ngôn. Nếu chịu đợi thêm hơn 100 năm, thứ này nói không chừng liền sẽ hiển linh. Bất luận trong lòng chủ sạp làm cảm tưởng gì, muốn để hắn đem rõ ràng mua rõ ràng bán cho địa miệng chi tôn đồ vật lại đòi về, hắn là nhất định không dám. Cái gì, 50 triệu cân, vẫn là tuyệt phẩm linh thạch. Sư tôn đã ra giá, tự nhiên không phải nói lấy chơi. Như thế cái kỳ chân dị bảo, ta thế mà một lần giá đều không thêm liền để cho thần thân. Dương Hiến tốn cảm xúc thoải mái, như mộng tia chớp. 50 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch, đổi lấy thành thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là trọn vẹn 5 tỷ A. Loại vật này như đều thành Dương Hiến tốn lúc trước nói tới rách dưới, cái kia trên đời này sợ là thật không có mấy món bảo bối. Ta thiên A, lão đầu kia điên A, 50 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch, thì mua một cái rách mướp sách. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ A, đường đường lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cụt một tay tôn giả, cùng cái kia thiên tôn chi vị cũng chỉ có khoảng cách nửa bước đại năng, đến trong miệng ngươi, lại thành cái lão giả điên. Lúc này, đã có tam tông thất môn nhất tuyệt địa người nhận ra cụt một tay lão giả thân phận, một mặt diễu diễu nói. Cái gì, lục tinh huyền tôn đỉnh phong, lúc trước người kia kém chút hoảng sợ tè ra quần, cũng mặc kệ đối phương có thể không thể thấy chính mình, phù phù một chút quỳ dạp xuống đất, không ngừng dập đầu nhận lầm. Cái này cụt một tay lão đầu lại là một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh đại năng. Thần thân tai thính mắt tinh, đem tình cảnh này nghe hết về sau, trong lòng cũng không khỏi khẽ giật mình, ta chỉ có lục tinh huyền tông tu vi, lão nhân này cao hơn ta ra một cái đại giai khác còn nhiều, khó trách ta không cách nào cảm ứng ra hắn cụ thể tu vi tầng thứ. Có điều hắn nói cũng không giả, mới nắm lên quyển sách, tế phóng thần hồn về sau, hệ thống chi linh đã phát ra nhắc nhở, nói đây là một bộ thiên giai bản đơn lẻ công pháp tàn quyển, thuộc hỏa hệ, cụ thể phẩm cấp không rõ. Đã là tàn quyển công pháp, ta là khẳng định không cách nào nuốt luyện. Cùng tìm vận may khắp thiên hạ tìm kiếm công pháp này mặt khác tàn quyển, còn không bằng hiện tại thì đổi thành ta cần muốn đồ, vật, vì đến đón lấy thiên su tranh bá thi đấu lại thêm một bậc phần thắng. Tâm tư thầm động ở giữa, thần thân cố ý xếp đặt làm ra một bộ cao nhân thái độ, ánh mắt xem thường liếc nhìn giờ phút này triệt để mộng bức Dương Hiến tốn, cười nhạo nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, bái một vị như bức sư phụ. Chỉ tiếc ngươi học nghệ không tinh, cái này nhãn lực cũng quá cặn bã điểm, chỉ xứng tại cái này mất mặt xấu hổ, tăng thêm trò cười. Rát, cạc cạc, Dương Hiến tốn miệng đầy cương nha cắn giòn vang, hết lần này tới lần khác lại không thể nào phản bác. Nếu không phải là bởi vì sư phụ hắn gần ngay trước mắt, cái này tiểu thanh niên đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Sau đó, thần thân lại chậm rãi đem ánh mắt rời về phía cụt một tay tôn giả, cười nhạt nói, hắc hắc, sư tôn nói không tệ, đi tới nơi này huyền linh su nữ, kiến thức thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, mới hiểu được cái gì là ngọa hổ tàng long. Đã tiền bối có ý, cái này hỏa hệ thiên giai bản đơn lẻ công pháp tàn quyển, ta ngược lại cũng không phải không thể ra tay. Hắn câu nói này nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, lại cho cụt một tay tôn giả truyền lại hai thì tin tức trọng yếu. Một, sư tôn ta nói, thì mang ý nghĩa, thiếu niên mặc áo trắng này sau lưng còn có người đâu, người lão gia hỏa này tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Hai, hắn một câu nói ra vật này hư thực, chính là muốn làm cho đối phương biết, nó giá trị ta hiểu, người muốn tùy tiện móc ít bạc thì mua đi, đó là nói chuyện viển vông. Quả nhiên, lời vừa nói ra, cụt một tay lão giả trong mắt lưu quang lóe lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, dám cùng bản tôn có kẻ mặc cả người cũng không nhiều. Tiểu tử, ta thưởng thức ngươi. 50 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch ngươi không hài lòng, vậy liền 100 triệu đi. Ngươi cũng nói, đây chỉ là một bộ thiên giai bản đơn lẻ công pháp tàn quyển, đã là tàn quyển, bản tôn thu về sau có thể hay không tìm tới mặt khác mấy bộ tàn quyển đem liều đủ, vẫn là không thể biết được. Ngươi lại là kiếm bộn không lỗ, 100 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch, đây đã là bản tôn có khả năng cho cực hạn, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Chương 2054, giao dịch đạt thành. 100 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch, cái kia không dùng cân nhắc. Thần thân lời này vừa nói ra, cụt một tay tôn giả còn tưởng rằng đối phương đáp ứng, không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn đang chuẩn bị cầm lấy linh thạch, cùng đối phương một tay giao tiền, một tay giao hàng thời khắc, bên tai lại đột nhiên vang lên thần thân thần hồn truyền âm, tiền bối ngươi mới vừa nói, mặt khác mấy bộ tàn quyển. Làm sao ngươi biết là mấy bộ, mà không phải, nửa bộ sau, hoặc là phía trên, bên trong hai bộ. Ta có hay không có thể lý giải, ngươi thực đã tìm được bên trong một, hai cái, thậm chí. Sớm đã gom góp hắn tàn quyển, chỉ chờ cái này sau cùng một quyển nắm bắt tới tay, tiền bối liền có thể ngưng dung bản đơn lẻ sách hồn, đem bộ này thiên giai bản đơn lẻ công pháp trở lại như cũ bản tướng đâu. Nghĩ như thế, thứ này chỉ bán 100 triệu, tại ta mà nói có thể hay không quá thua thiệt chút. Nghe vậy, cái kia cụt một tay tôn giả đột nhiên sững sờ thần, hóa ra tiểu tử này nói không dùng cân nhắc. Là không có ý định bán ý tứ a. Trinh lăng một lát sau, lão giả một mặt tán thưởng truyền âm, ha ha ha, không tệ không tệ, hậu sinh khả úy a. Ta cái kia không nên thân đồ nhi so với ngươi lên, quả thực kém cách xa vạn dặm. Nếu không phải ngươi đã có sư tôn, bổn tọa tuyệt đối sẽ động tâm, thu ngươi làm quan môn đệ tử, ai đáng tiếc. Đón đến, cụt một tay tôn giả lại nói, đến cùng như thế nào mới bằng lòng bán, điều kiện ngươi mở đi. Chỉ cần đừng quá mức, bản tôn theo ngươi chính là. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, ta muốn cũng không nhiều, tiền bối nếu có thể cho ta 5 bộ địa giai trung phẩm, bản đơn lẻ kiếm pháp loại huyền kỹ, lại thêm một bộ địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ kiếm pháp loại huyền kỹ, cái này thiên giai công pháp liền trở về ngươi tất cả. Cụt một tay lão giả lão mục đích nhíu lại, tiểu tử, ngươi sư tôn không dạy qua ngươi chớ có công phu sư tử ngoạm a. Riêng là tại đối mặt cường hãn hơn chính mình rất nhiều người lúc. Nói đùa, 5 bộ địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Chớ nói 5 bộ, tùy tiện một bộ, giá trị thì xa không chỉ 50 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch. Chớ nói chi là thiếu niên kia còn muốn một bộ địa giai thượng phẩm. Thần thân lại là một mặt không quan trọng nhún nhún vai, đây chính là thiên giai bản đơn lẻ công pháp tàn quyển a, phẩm giai chưa tên. Chờ ngươi gom góp về sau, nói không chừng cũng là cái thiên giai thượng phẩm tồn tại. Ta hiện tại chỉ dùng nó đổi 5 bộ địa giai trung phẩm, một bộ địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ kiếm pháp loại huyền kỹ, không tính quá phận a. Hừ, bản tôn nào có nhiều như vậy kiếm loại cao phẩm cấp bản đơn lẻ huyền kỹ. Cụt một tay lão giả nhíu mày lại, cho dù có, cũng sẽ không cùng ngươi đổi. Nói thật cho ngươi biết đi, cái này thiên giai bản đơn lẻ công pháp tàn quyển, bản tôn xác thực tìm tới mặt khác 3 khối. Bằng vào cái kia 3 bộ trong tàn quyển thầm bao hàm sách hồn, ta đã có thể kết luận nó phẩm giai, tất vì thiên giai hạ phẩm. Thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, mà lại coi như ta phải ngươi cái này một bộ, cũng còn kém mặt khác 3 bộ mới có thể gom góp. Làm sao, không tin, nói đến đây, cụt một tay tôn giả vung tay lên, chỗ cổ tay linh mang chợt hiện về sau, hai đống tràn đầy nòng nọc giống như xinh đẹp nhỏ nhắn ký tự hồ đồ hình dáng vật thình lình trôi nổi tại hư không. Nếu ngươi không tin, thì chính mình kiểm tra thực hư xem một chút đi. Thần thân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, lão nhân này mang theo. Là không gian huyền trạc, thật không hổ là khoảng cách thiên tôn cảnh cách chỉ một bước siêu cấp cường giả. Cùng lúc đó, thần hồn thầm động, hệ thống chi linh trả lời. Lão đầu kia nói không giả, bằng vào 3 bộ bản thiếu chi vật, hệ thống chi linh đã cho ra quyết đoán, đây là một bộ hỏa hệ, thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ tàn quyển. Nếu quả thật như cụt một tay tôn giả nói, hắn chả cần tìm kiếm mặt khác 3 bộ tàn quyển mới có thể gom góp chỉnh bộ công pháp lời nói, thứ này xác thực không đổi được nhiều như vậy cao phẩm cấp huyền kỹ. Trong lòng nắm chắc, trên mặt, thiếu niên này lại bày làm ra một bộ kiến thức nửa vời thái độ, không kiên nhẫn lắc đầu, sách, ta cảm ứng được cái này không chữ sách dày bên trong giấu giếm sâu đậm sách hồn, đã là hao tổn có phần cự. Coi như người bây giờ sáng cho ta nhìn mặt khác mấy bộ, ta cũng phát giác không ra giữa bọn hắn liên quan a. Trước bất động thanh sắc yếu thế một phen về sau, thần thân thoải mái khoát tay chặn lại, thôi thôi, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ kiếm pháp ta không muốn, chỉ cấp ta 5 bản địa giai trung phẩm, ta thì đổi với ngươi. Ngươi, cụt một tay tôn giả vừa muốn mở miệng, lại bị thần thân không chút khách khí đánh gãy, lại có kè mặc cả nhưng là không còn ý tứ a, dù sao ta cũng không phải đổi không thể. Nếu đem vật này giao cho sư tôn ta, lão nhân gia ông ta còn có khác diệu dụng cũng không nhất định. Nói xong, thần thân không có chút nào lưu luyến quay người liền đi. Một bước, hai bước, ba bước, một mực chờ hắn đi đến cuối con đường, cái kia cụt một tay tôn giả hít sâu một hơi, rốt cục thỏa hiệp, tiểu tử, trở về đi, ngươi thắng. Trong lòng của hắn muốn lại là, tiểu tử này nếu thật đem vật này giao cho sư phụ hắn, ta còn muốn đổi lấy, đại giới sợ là sẽ phải lớn hơn. Thần thân nghe vậy, bước chân dừng lại, nhưng lại chưa quay người, chỉ là quay đầu sang, nói như vậy, tiền bối là đáp ứng ta điều kiện. Ngô, năm bộ địa giai trung phẩm, kiếm pháp loại huyền kỹ, bản tôn chính xác thực không bỏ ra nổi. Hừ, thần thân xoang mũi chấn động, một lần nữa bước chân, xem bộ dáng là lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Cụt một tay tôn giả lão mục đích nhíu lại, mẹ, tiểu tử này còn thật bảo trì bình thản, chẳng lẽ thật không có ý định bán. Nguyên lai hắn trước đây nói, chỉ là một phen thăm dò, nếu như đối phương một mực đợi tại chỗ, cái kia cho thấy còn có chừa chỗ thương lượng. Có thể hiện tại xem ra, trong lòng thầm thở dài một hơi về sau, độc bộ tôn giả lại lần nữa truyền âm, người tiểu hoa này, sao liền không có điểm kiên nhẫn. Bản tôn ý là, năm bản địa giai trung phẩm bản đơn lẻ kiếm pháp loại huyền kỹ ta không bỏ ra nổi, nhưng nếu như là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ kiếm loại huyền kỹ lời nói, bản tôn ngược lại là vừa vặn có một bộ. Một bộ địa giai thượng phẩm, đến trong năm bộ phẩm, đổi lấy ngươi không chữ sách hồn. Như thế nào, thần thân trong lòng đại hỉ, ha ha ha, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Mà lại vừa vặn là ta cần thiết kiếm loại huyền kỹ, tốt lắm. Trên mặt, hắn lại là một mặt không kiên nhẫn nói, mới một bộ A. Vậy cũng thành đi, lời vừa nói ra, cụt một tay tôn giả không khỏi rút khóe miệng, hung hăng bạch đội nhất phương mắt, tiểu tử ngươi, bản tôn dùng thượng phẩm đến trong năm bộ phẩm, rõ ràng là ngươi kiếm lời tốt A. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, thiếu niên áo trắng lại là rất không lĩnh tình bĩu môi, thôi đi, như là địa giai trung phẩm, bằng vào ta bây giờ cảnh giới thì có thể bắt đầu tu tập. Lần tiếp theo cầm đất bảng biến cố mở ra về sau, năm bộ bản đơn lẻ huyền kỹ liền có thể phát huy được tác dụng. Nhưng nếu là địa giai thượng phẩm, bằng vào ta bây giờ cảnh giới tu luyện cũng là làm nhiều công ít, đoán chừng đợi đến lần tiếp theo thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, còn không lấy ra được đâu. Ân, những thứ này đương nhiên là thần thân thiêu dệt vô cớ cớ. Trên thực tế, hắn người mang vô địch hệ thống, bất luận cái gì phẩm cấp bản đơn lẻ huyền kỹ à, chỉ cần nuốt luyện sách hồn, đều có thể nắm giữ. Tứ hoang kiếm quyết, chờ song phương hoàn thành giao dịch về sau, thần thân áng chừng trong tay bạch ngọc giản sách, đối lão đầu kia du côn nói, ta nói, ngươi sẽ không phải tại cái này huyền kỹ phía trên động đậy cái gì tay chân a. Chương 2055, tứ hoang kiếm quyết đại viên mãn. Hừ, bổn tọa nếu như có ý giết ngươi, còn cần đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn. Lão đầu xoang mũi chấn động, quay người liền đi. Dương Hiến Tốn hung hăng chừng liếc một chút thần thân về sau, cũng theo đuôi về sau, rất nhanh chui vào đám người. Cũng không biết qua bao lâu, đôi thầy trò này đã ra cách thành phố lớn bên ngoài, Dương Hiến Tốn mới vô cùng áy náy mở miệng, sư tôn, thật xin lỗi, ta không dùng cùng vi sư xin lỗi. Cụt một tay tôn giả thản nhiên nói, người bản tâm loại hỏa linh, là vi sư giúp người kích hoạt hỏa linh thể chất, mới khiến cho người tại một giáp thời gian bên trong, huyền khí tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, nhãn lực cùng thần hồn phía trên khiếm khuyết, lại không phải một sớm một chiều có khả năng đền bù. Việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Nghe vậy, Dương Hiến Tốn đã cảm kích lại hổ thẹn. Lại nghe đối phương tiếp tục nói, lần này thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, ngươi muốn giết tiến 99 ngày trụ cột, cho vi sư đoạt được một phương huyền mạch, đây mới là trọng yếu nhất. Hắn, liền theo hắn đi thôi, là, đồ nhi tất không cho sư tôn thất vọng. Dương Hiến Tốn cao giọng đồng ý về sau, hổ thẹn chi ý không chút nào chưa giảm, hung hăng nói, thần thân kẻ này, thế mà lừa dối sư tôn một bộ địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Nếu là có cơ hội, đồ nhi nhất định sẽ cho ngài cướp về. Thế nào lại, cái kia cụt một tay lão giả lại là một mặt cười nhẹ lắc đầu, ha ha ha, cái này cũng không cần thiết. Bản tôn cho hắn cái kia bộ tứ hoang kiếm quyết, mặc dù vì địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, có thể nội bộ thầm bao hàm sách hồn chi lực đã là hơi thở mong manh, lại mở ra một hai hồi, liền đem hồn vẫn thần vong. Liền xem như lại nhân vật thiên tài, tập luyện địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ lúc, chỉ có một hai lần mở hồn cơ hội, cũng quyết định không cách nào luyện thành. Huống hồ, cái này tứ hoang kiếm quyết cực kỳ đặc thù, mỗi một hoang chi lực nhìn như độc lập tại toàn bộ hệ thống bên ngoài, có thể giữa lẫn nhau lại hỗ trợ lẫn nhau. Luyện thành này kỹ độ khó khăn độ cao, quả thật bản tôn bình sinh ít thấy. Nếu vô pháp đem tứ hoang chi lực toàn bộ tu thành, chỉ bằng vào một hoang kỹ năng uy thế, thậm chí còn không bằng địa giai hạ phẩm huyền kỹ chi uy. Bản đơn lẻ huyền kỹ, công pháp, đáng quý chỗ ngay tại ở sách hồn phía trên. Thế mà, sách hồn cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Theo tu giả lần lượt mở hồn tu luyện, bản đơn lẻ công pháp, hoặc là huyền kỹ bên trong sách hồn, cũng đem chậm rãi tiêu hao. Chờ sách hồn chi lực triệt để hao hết, bản đơn lẻ công pháp cũng liền cùng bản mẫu không khác chút nào. Trên thực tế, tu giả thần hồn chi lực nếu không tăng đạt đến tôn giai trung phẩm, thậm chí cảnh giới cao hơn, vậy liền không cách nào cảm ứng được địa giai công pháp, huyền kỹ bên trong, thầm bao hàm sách hồn phong phú trình độ. thì ra là thế. Dương Hiến Tốn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt tức giận bất bình chi sắc cũng theo đó một tắt. Thay vào đó, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thần thái, thật muốn nhìn một chút tiểu súc sinh kia hào hứng hừng hực bắt đầu tu luyện lúc, còn không có tiến vào trạng thái đâu, lại phát hiện sách hồn đã triệt để ảm diệt lúc biểu lộ. Chậc chậc chậc, vậy khẳng định là đặc sắc cực. Bên tai, lại lần nữa truyền đến cụt một tay tôn giả thanh âm đàm thoại, tốt, kiềm chế lại, thật tốt làm ngươi nên làm việc. Là, cùng lúc đó, thuộc về Thanh Vân Tông đất này tay cầm bảng đầu danh thế lực lầu các cửa hàng, hậu viện phòng khách chính bên trong. Một cái hình thể tráng kiện khô lâu uể oải ngồi trên mặt đất, trong tay nắm chặt cái chìa khóa vàng, trong mắt hình như có hưng phấn lưu quang phun trào, khô cầm đất bảng biến cố so song, đợi thi đấu ở giữa thành phố lớn sau khi kết thúc, liền đem nghênh đón thiên su bảng chi tranh A. Lạnh lùng ta, rốt cục có thể lại trên chiến trường. Uy uy uy, ta nói chiến tranh cuồng anh em, người nhà kích động về kích động, có thể khác ra sức nắm ca không gian bí chìa không? Lạnh lùng đáy lòng, thình lình vang lên thần thân thần niệm truyền âm, vạn nhất bóp nát, ca sẽ phải bị cuốn vào thời không loạn lưu, vạn kiếp bất phục a. Khô minh bạch, không nắm chính là, mặt trời ngươi cái hắc động, sớm biết thì không nên sớm như vậy nói cho ngươi biến cố tiến trình. Thần thân lầm bầm một câu, thần hồn lại lần nữa ẩn vào thải thiên vân địa. Bản thể hắn chính ngồi xếp bằng, trong tay bưng lấy cái kia một quyển bạch ngọc giản sách, khóe miệng dương nhẹ, ha ha, lão gia hỏa kia tự nhận thông minh, không chịu cầm năm bản trung phẩm huyền kỹ đến đổi, lại cho ta một bộ bản đơn lẻ sách hồn sắp hao hết địa giai thượng phẩm huyền kỹ, thật coi ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng phàm là bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, dù là sách hồn chỉ còn có một chút, ta nuốt luyện lên cũng là không hề ảnh hưởng a. Chợt, thiếu niên này thần niệm nhất động, đinh, phát hiện bản đơn lẻ địa giai thượng phẩm huyền kỹ Tứ Hoang Kiếm Quyết. Xin hỏi là lựa chọn đưa nó đổi lấy thành kỹ năng điểm số, vẫn là trực tiếp nuốt luyện, đến này huyền kỹ. Nuốt luyện, thần thân không chút do dự nói. Hồng hộc xoẹt, chỉ một thoáng, cái kia một quyển bạch ngọc giản sách hóa thành vinh vinh lưu quang, chậm chậm trôi nhập hắn đan điền. Không bao lâu, đinh, chúc mừng ký chủ, Tứ Hoang Kiếm Quyết tu luyện thành công. Sau đó, thần thân vội vã không nhịn nổi ấn mở kỹ năng giao diện, đem thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ. Hắc phong đại mạc, cực hàn tuyết nguyên, trích đất dung nham, u cốc lôi trạch, đây là Tứ Hoang. Tứ Hoang Kiếm Quyết chính là lấy vô thượng kiếm ý mô ra tứ hoang chân ý. Kiếm quang chỗ diệu chi, che hoa che đại tướng, đồ di đại hoang. Viên mãn, Tứ Hoang Kiếm Quyết mỗi một thức đều muốn hao tổn 28 triệu điểm huyền khí giá trị. Bốn thức phân biệt là đại mạc, cánh đồng tuyết, dung nham, lôi trạch. Bốn canh giờ, mỗi một thức thi triển về sau, thời gian hồi chiêu độc lập. Đại mạc thức, thổ hệ huyền năng người dùng, kỹ có thể tổn thương tăng lên 15%, tuyết nguyên thức, thủy hệ huyền năng người dùng, kỹ có thể tổn thương tăng lên 15%, dòng tương thức, hỏa hệ huyền năng người dùng, kỹ có thể tổn thương tăng lên 15%, lôi trạch thức, lôi hệ huyền năng người dùng, kỹ có thể tổn thương tăng lên 15%. A ha ha ha ha, khá lắm Tứ Hoang Kiếm Quyết. Đến này một kỹ, không khác đồng thời nắm giữ bốn bộ địa giai thượng phẩm kiếm pháp a. Thần thân vui mừng quá đỗi, trong lòng nhưng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chờ một chút, cái này huyền kỹ ta mới vừa vặn học hội, làm sao kỹ năng cảnh giới trực tiếp thì đạt tới viên mãn chi cảnh. Đinh, bởi vì ký chủ nuốt luyện này kỹ về sau, liền đã đem nên kỹ năng thầm bao hàm, tứ hoang chi lực, thông hiểu đạo lý, nhu hòa viên mãn. Hệ thống chi linh rất là thích hợp mở miệng giải hoặc, Tứ Hoang Kiếm Quyết, tu tập độ khó khăn cực lớn, thậm chí so thiên giai huyền kỹ đều chỉ có hơn chứ không kém. Nếu vô pháp nhập môn, này kỹ còn không bằng tầm thường dưới thềm phẩm huyền kỹ. Có thể tu giả một khi hoàn toàn nắm giữ tứ hoang chi lực, mỗi một hoang thức ở giữa, đều sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hỗ trợ lẫn nhau, khiến kỹ năng uy thế tăng nhiều. Bởi vậy, Tứ Hoang Kiếm Quyết cảnh giới cũng chỉ có hai loại, tứ hoang chi lực thiếu một, liền khó có thể nhập môn, tứ hoang chi lực tề tụ, liền có thể lập trèo lên viên mãn. Cái kia cụt một tay tôn giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân không chỉ dựa vào mượn sau cùng một ít sách hồn chi lực, tập biết cái này địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, càng là một bước đúng chỗ kiếm kỹ đại viên mãn. Chương 2056, tuyệt đại bảo đan. Tứ Hoang Kiếm Quyết tu luyện thành công về sau, thần thân rời đi thải thiên vân địa, lại lần nữa đi ra ngoài đi dạo thành phố lớn. Lần này, mục đích khác tính thì rất mạnh, chỉ mua luyện chế cự ma cuồng huyết đan một kiện khác thiết yếu phẩm tân tiên u hỏa chi phong. Cũng không lâu lắm, chờ hắn trở lại cửa hàng thời điểm, phát hiện mình trước đây bày đặt nơi này rất nhiều huyền binh đã bị bán đi không ít. Thanh Vân Tông môn đồ bận bịu tứ phía, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Trước đây trận kia quần anh cướp cờ chiến, để thần thân thu hoạch nhiều nhất, chính là đủ loại kiểu dáng cao phẩm cấp huyền binh. cho môn hạ của chính mình mọi người phân phối theo nhu cầu về sau, vẫn có rất nhiều còn thừa, giờ phút này vừa tốt sử dụng cái này miễn phí được đến cửa hàng tiêu thụ một phen, kiếm lời chút linh thạch. Giao phó xong chính mình muốn bế nhốt mấy ngày về sau, thần thân liền lại một đầu đâm vào Thải Thiên Vân Địa bên trong, lấy ra cương tâm lưu ly đỉnh, bắt đầu luyện đan. Thải Thiên Vân Địa bên trong, một ngày chi công trên đỉnh ngoại giới khổ luyện 50 ngày hiệu quả, huyền khí tu là như thế, luyện đan chế phủ cũng là như thế. Không có mấy cái mặt trời mọc mặt trời lặn, làm thần thân xuất quan thời khắc, không gian huyền giới bên trong đã thêm ra chỉnh một chút 200 mai cự ma cuồng huyết đan. Trưởng giáo Chí Tôn thiếu gia, ngài xuất quan. Ừm, thần thân nên một tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện bầy ở kệ hàng thượng huyền binh đã còn thừa không có mấy, hỏi hai ngày này tiền thu như thế nào. Ách Nô Quy Quy củ củ đáp lời, hồi bẩm tôn chủ, tuân theo ngài chỉ thị giảm xuống vừa tới 2 thành giá bán về sau, cái này rất nhiều huyền binh cơ hồ đều bị một đoạt mà hư không, chung bán đi 127 ức 40 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Ồ, vậy còn không sai, thần thân mỉm cười, trong lòng nghĩ lại là, lục mạch kiếm hồn quyết cùng nhất dương chỉ dung hợp, ngừng dùng mới huyền kỹ lục mạch thần kiếm 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, ngược lại là có chỗ dựa. Có thể tiên thiên công theo nhập môn cảnh tăng lên tới tiểu thành cảnh 11 tỷ, có thể còn kém xa lắm đây. Muốn đến nơi này, thần thân lại hỏi, lục nhất kiếm cùng trương nhất đao đâu? Bọn họ còn chưa có trở lại, bất quá mấy ngày nay ngược lại là có không ít tu giả tổng hướng tiệm chúng ta bên trong chạy, nghe ngóng tối nay cử hành đấu giá tuyệt đại bảo đan, đến cùng là vật gì? Thuận lão đáp lời, ha ha, vậy chính là có chút hiệu quả, không tệ. Thần thân khóe miệng một phát, hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi đi đem đại sảnh hậu viện đều dọn dẹp một chút, vì buổi tối buổi đấu giá làm chuẩn bị. Là, trên thực tế, thi đấu ở giữa thành phố lớn trong lúc đó, liên hợp phe tổ chức làm có sàn bán đấu giá, mà lại mỗi ngày đều có khác biệt đồ bán tiến hành đấu giá. Nhưng thần thân câu đối hợp phe tổ chức điểm ấn tượng cơ hồ là không, cho dù có đồ tốt, cũng không muốn phóng tới bọn họ sàn bán đấu giá đi, không duyên cớ còn bị bóc lột rơi trọn vẹn nửa thành lợi nhuận. Cho nên, sớm tại luyện đan trước, hắn liền để giang hồ khí nặng nhất, trước kia ở thế tục giới đã từng làm qua cùng loại sự kiện trương nhất đao cùng lục nhất kiếm đi quảng cáo, chỉ chờ hôm nay tại chính mình bán trong tràng, tổ chức cùng một chỗ buổi đấu giá. Đấu giá đồ bán chỉ có một kiện, chính là cái kia danh xưng là tuyệt đại bảo đan 200 mai cự ma cuồng huyết đan. Liễu đường chủ, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật, đều làm ra sao? Lúc này, thần thân lại đối tại trước quầy bận rộn Liễu Như Yên nói. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nghe thần thân gọi mình Liễu đường chủ hoặc là Liễu trưởng lão lúc, cái này thể cho kiều mỹ nữ từ tâm lý luôn có điểm chua xót cảm giác. Bất quá, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem điểm này biểu lộ ra, đều chuẩn bị đầy đủ. Nói xong, tay ngọc một đưa, liền đem một cái không gian huyền giới kín đáo đưa cho thần thân. Tiếp nhận đồ vật, thiếu niên áo trắng kia lại dặn dò mọi người vài câu, lúc này mới lách mình tiến vào chính mình hậu viện cái kia thuộc về hắn phòng các. Đóng cửa lại, gọi ra lạnh lùng về sau, thần thân lại một lần tiến vào Thải Thiên Vân Địa, tế ra dược đỉnh. Ngô, cự ma cuồng huyết đan vừa mới luyện thành không bao lâu, huyết khí còn nồng, thần hồn chi lực đạt tới huyền tôn cảnh tu giả, một chút liền có thể nhìn ra cái này là vừa vặn thành đan không lâu đan dược. Đặt ở hắn thời điểm cũng liền thôi, nhưng tại cái này chúng cường giả vây quanh huyền linh su nữ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho để người ta biết ta có luyện chế cự ma cuồng huyết đan đơn thuốc cùng tài liệu, đồ sinh sự đoan. Suy nghĩ xong, thần thân quả quyết tế có thể châm lửa, khiến cái này cự ma cuồng huyết đan hồi lô tái tạo, đem bọn nó mặt ngoài huyết khí ép một chút đồng thời, lại tăng thêm một chút năm tháng dấu vết. Tuy nói lấy thần thân bây giờ địa tiếp tứ tinh cảnh huyền đan thuật, ỷ vào hệ thống chi lực, trở về tái tạo, cũng sẽ không phá hư cự ma cuồng huyết đan dược lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội giảm xuống một số dược hiệu. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao sớm tại 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó, huyền linh đại lục phía trên cự ma nhất tộc liền đã được công nhận diệt tuyệt. Liền cự ma nhất tộc đều không, thiếu bọn họ tinh nguyên thú huyết, coi như lúc đến bây giờ còn có người biết rõ đan phương, cũng quyết định không cách nào luyện chế ra cự ma cuồng huyết đan. Là lấy, đan hiệu hơi hơi kém điểm, nhưng cũng phù hợp tuyệt đại bảo đan cái này tuyệt thế hai chữ đại biểu 5 tháng, tin tưởng chân chính có tâm mua sắm người là không biết để ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ lúc trạng vạng tối, thần thân mới rời khỏi Thải Thiên Vân Địa, trở lại hiện thực. Giờ phút này, to như vậy hậu viện sớm đã vây đầy khách mời, thậm chí còn bò lên trên mái hiên, tường đống, chỉ vì thấy cái kia cái gọi là tuyệt đại bảo đan chân dung. Toàn bộ đại viện, cũng chỉ có chính giữa 4 cái gỗ lim bàn vuông hợp lại mà thành lâm thời gian hàng là hư không. Ai, thời gian trôi qua thật là chậm, đoán chừng lại có gần nửa canh giờ, mới có thể vào đêm a. Cái này điểm miệng chi tôn thật sự là, đem chúng ta khẩu vị đều treo ngược lên, chính mình lại chậm chạp chưa từng lộ diện. Tuyệt đại bảo đan, a, à, này danh đầu hắn thật đúng là dám gọi a, à, cũng không biết ra sao bảo bối. Theo ta thấy cái này huyền đan tất không là phàm phẩm. Nếu không, hắn cái này đường đường địa miệng chi tôn chắc chắn thể diện mất hết. Không phải sao, muốn không phải hướng về phía hắn tên tuổi, bổn tọa đã sớm đi liên hợp phe tổ chức buổi đấu giá tham gia náo nhiệt, ai sẽ tới này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, có không ít người đối muốn đăng tràng tuyệt đại bảo đan tràn đầy chờ mong, lại cũng không thiếu khịt mũi coi thường người, hừ, cái gì vớ va vớ vẩn chi vật, thì dám mang theo tuyệt đại bảo đan tên tuổi. Đúng đấy, tại cái này huyền linh su nữ, ngàn năm một lần thiên su cầm đất tranh bá thi đấu chi địa, người thần dược tông bản tôn chỗ nào cũng có. Cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn dám ở chỗ này đánh ra, tuyệt đại bảo đan, tên tuổi, quả thực là động thổ trên đầu thái tuế, theo ta thấy, tăng thêm trò cười a. Đã đều đến, trước nhìn kỹ hãng nói, tiểu tử kia muốn thật sự là đem chúng ta hống đến, kết quả bán nhưng đều là chút không ra gì rác rưởi, bổn tọa không phải thật tốt của trách hắn một trận. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, ánh trăng mới lên, sao lốm đốm đầy trời. Thần thân lên đài về sau, đi thẳng vào vấn đề, cảm tạ mọi người có thể tới cổ động. Lần này vật đấu giá, chính là bổn tọa một lần tình cờ tìm được di thế chân phẩm. Hiện tại, liền lấy ra một cái, mời chư vị nhìn chút mắt. Nói xong, hắn chợt mở nắp bình, đổ ra một hạt hỏa hồng sắc viên đạn chi vật nâng trong lòng bàn tay. Chương 2057, xôi trào. Ông, chỉ một thoáng, đến từ bốn phương tám hướng thần thức năng lực nhận biết theo nhau mà tới, trong khoảnh khắc liền tụ tập tại viên đan dược kia phía trên. Một lát sau, đám người xôi trào. Cái này, đây là... Cự ma cuồng huyết đan, không sai, huyết khí dồi dào, dược linh nóng rực, xác thực là địa giai hạ phẩm cự ma cuồng huyết đan. Nhưng tựa hồ lại bởi vì thành đan thời gian qua đi quá lâu, rơi mất một ít đan linh khí. Từ 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia sau đó, cự ma nhất tộc sớm đã tuyệt tích tại thế. Cái này cần cự ma huyền tinh khí huyết luyện chế mà thành cự ma cuồng huyết đan, cũng ngày càng tiêu trừ. Đúng vậy a, chỉ bằng vào này một chút. Địa miệng chi tôn nói nó là tuyệt đại bảo đan, chính là thực chí danh quy. Mọi người biểu hiện, thần thân đều là nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Bất quá, hắn cũng không có vội vã mở miệng, mà chính là một mực mỉm cười, chờ lấy. Hắn đang đợi cái này cự ma cuồng huyết đan lực rung động tiếp tục lên men, khiến cái này người mua nhóm chính mình nhịn không được mở miệng thời điểm, mới là đấu giá thời cơ tốt nhất. Theo sách cổ ghi chép, phục dụng cự ma cuồng huyết đan về sau, tu giả thân thể lực lượng, khí huyết sức sống cùng kinh mạch cốt cách độ bền bỉ, đều muốn tăng lên trên diện rộng. Viên thuốc này tuy nặng phục dụng vô hiệu, nhưng mỗi lần phục dụng, cũng có thể làm cho người sử dụng thu hoạch được, cự ma huyết cương hộ thể, hiệu quả, lực công kích cùng phòng ngự lực đều là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 1 thành đến 5 thành, tiếp tục 10 hơi. Huyền hoàng trở xuống cảnh giới người ăn vào, có thể tăng lên 5 thành, huyền tông 1 thành đến 3 phần, tu vi càng cao tăng lên biên độ càng nhỏ. Có thể cho dù là huyền tôn cường giả ăn vào, cự ma huyết cương hộ thể hiệu quả, cũng có thể làm cho lực công kích của hắn độ cùng cơ thể phòng ngự lực, tăng cường 1 thành nhiều. Chậc chậc, nghe nói ở trên trời vọng tai ương bạo phát trước kia, cái này cự ma cuồng huyết đan liền là địa giai hạ phẩm huyền đan bên trong cao quý nhất, cũng thứ nhất khan hiếm bảo đan một trong. Một là bởi vì nó không tầm thường công hiệu, cường hóa nhục thân hiệu quả, thiên giai chi hạ cơ hồ vô đan có thể cùng sánh vai. Hai là bởi vì, muốn luyện thành viên thuốc này, nhất định phải lấy được tông giai cự ma chi huyết. Khi đó, cự ma nhất tộc thế nhưng là thập phần cường đại, mà lại trải qua quần cư sinh hoạt. Muốn đánh giết tông giai cự ma, cũng lấy tinh máu, toàn thân trở ra, cũng không dễ dàng. Lúc đến bây giờ, cự ma nhất tộc sớm đã diệt tuyệt, thần thân trong tay cự ma cuồng huyết đan coi là thật thành tuyệt thế côi chân. Theo thời gian chuyển rời, lúc trước còn ôm lấy trào phúng thần thân tâm tư ra hỏa, cùng nhau im miệng không nói gì. Trong tay đối phương nâng cái viên kia cự ma cuồng huyết đan, lại còn coi nổi tuyệt đại bảo đan danh hào. Cho dù là dược thần tông luyện đan tông sư, đối cái này khuyết thiếu thiết yếu nguyên vật liệu địa giai hạ phẩm huyền đan, cũng là không bột đố gột nên hồ. Không biết cái này cự ma cuồng huyết đan, thần tông chủ dự định như thế nào xuất thủ. Địa miệng chi tôn, viên thuốc này mặc dù cũng huyền diệu, nhưng dù sao phẩm cấp chỉ là địa giai hạ phẩm, giá cả cũng không quá đắt đỏ a. Theo ta thấy, cái này một cái có thể đánh ra 20-30 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đã là cực hạn. Rốt cục có người bắt đầu kìm nén không được, hỏi thăm giá cả. Thần thân cười nhạt một tiếng, nói ai nói ta chỗ này chỉ có một cái cự ma cuồng huyết đan. Sau đó, hắn thu tay lại triển lãm cự ma cuồng huyết đan, giữa ngón tay bạch quang lóe lên về sau, gần 100 cái mặc ngọc bình toàn bộ phát triển tại trước đài, mỗi một cái mặc trong bình ngọc, trang bị 2 cái cự ma cuồng huyết đan. Các vị đều là nhãn lực chắc tuyệt cao nhân, đan dược này công hiệu, cũng không cần bổn tọa lại lắm lời a. Cái này 200 mai cự ma cuồng huyết đan, ta cũng không tính tách đi ra bán, mà chính là đóng gói bán ra giá khởi đầu, 3 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Một lời đã nói ra, toàn trường đen nghịt đám người, lại lần nữa sôi trào. 200 mai cự ma cuồng huyết đan, ta thiên a, nếu ai vỗ xuống bọn họ, liền đủ để cho 200 người chiến đấu tiểu đội thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Chậc chậc, nhìn không ra cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn còn rất hội làm ăn, mắt thấy thiên xu bảng tranh đoạt sắp khai hỏa, những cái kia tham dự quần anh cướp cờ chiến tông môn, cái nào không phải tìm kiếm nghĩ cách tăng lên chiến lực. Bây giờ, cái nào nhất phương thế lực có thể đem cái này 200 mai cự ma cuồng huyết đan thu vào trong lòng bàn tay, liền có thể cùng nguyên bản khó phân trên dưới đối thủ kéo ra một ít chênh lệch. Đúng vậy a, thiên xu bảng quần anh cướp cờ chiến, có thể so sánh cầm đất bảng kịch liệt hơn, tàn khốc hơn. Một chút chênh lệch, thường thường cũng là quyết định thành bại quan trọng. Khó trách hắn có phấn khích đem giá khởi đầu mang lên 3 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Đổi lại thường ngày, địa giai hạ phẩm huyền đan, dù là công năng lại thế nào kỳ dị sáng chói, một cái có thể bán ra mấy triệu cân thượng phẩm linh thạch giá cả, liền đã là cực hạn. Nhưng bây giờ, thần thân luyện chế mà ra cái này 200 mai cự ma cuồng huyết đan trải phẳng xuống tới, mỗi một mai giá khởi đầu đều đạt tới 15 triệu cân thượng phẩm linh thạch chi cự. Mọi người sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, lại sửng sốt không có bao nhiêu người cảm thấy cái giá này hư cao. Giá trị luôn luôn căn cứ nhu cầu mà định ra, ở trên trời trụ cột bảng tranh bá thi đấu tức sắp mở ra đường khẩu, cái này 200 mai tại nhiều tu giả xem ra, đã trở thành tuyệt phẩm cự ma cuồng huyết đan, không thể nghi ngờ thành vừa cần, giá cả sẽ chỉ càng dài, không biết ngã. Những thứ này mặc trong bình ngọc chi vật, thật sự là cự ma cuồng huyết đan. Đúng, ngươi nhất định phải lập xuống huyết thệ, nói cái này 200 mai cự ma cuồng huyết đan là ngươi chỗ chỉ có, đồng thời tất cả đều là thật, chúng ta mới có thể mua chướng. Dần dần, trong đám người xuất hiện chút nghi vấn thanh âm. Dù sao loại này tuyệt đại chi vật, một lần tình cờ có thể tìm được một cái, đều là trên trời rơi xuống đại vận chuyện tốt. Thần thân hiện tại lập tức xuất ra 200 mai ra bán, sẽ không phải là lấy giả mạo thật a. Loại sự tình này, trước kia còn thật có người làm qua. Dù sao thiên xu cầm đất tranh bá thi đấu quy tắc, phần lớn đều là châm đối với sinh mạng phương diện an toàn, đối với tài sản phương diện an toàn bảo hộ, cũng chỉ có cùng loại với phản đoạt kiếp điều lệ, đối với lừa đảo phương diện này, còn thật không có bất kỳ cái gì cưỡng chế biện pháp. Bị lừa, cũng chỉ có thể tự nhận không may, những cái kia trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể đợi đến dự thi tông môn 10 năm bảo hộ kỳ đi qua về sau, lại thu được về tính sổ sách. Thời gian 10 năm, thường thường đều có thể phát sinh quá khó lường cho nên, trời mới biết cái kia tên lừa đảo ở đâu. Còn sống hay không, thần thân trong lòng thầm động, lập xuống huyết thệ nói những đan dược này đều là thật ngược lại không quan trọng, có thể nói đây là ta chỉ có. Vậy cũng không được, thứ này, nếu như ta nguyện ý, thời gian sung túc, vậy liền muốn luyện bao nhiêu thì luyện bao nhiêu a. Kết quả là, hắn dứt khoát đại giơ tay lên, đem hiện trường 100 cái mặc ngọc bình nắp bình tất cả đều rút ra. Ông, chỉ một thoáng, nồng đậm khí huyết cuồng có thể tràn ngập toàn trường. Ngàn vạn tên tu giả, đều là bị chấn động nín thở, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Vô luận số lượng vẫn là phẩm chất, tất cả mọi người bằng thần hồn chi lực dò xét nhất thanh nhị sở, mắt thấy mới là thật. Coi như có người muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt, đều tìm không thấy ngoạm ăn chỗ. Chương 2058, điên cuồng. Hiện tại, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Thần thân cười nhẹ hỏi. Không, không có, nhanh, mau đưa nắp bình nhét phía trên, đừng có lại trôi qua đan dược chi năng. Nhìn lấy chúng khách mời vội vã cuống cuồng hình dáng, thần thân đã cảm thấy buồn cười, hắng giọng nói, 200 mai cự ma cuồng huyết đan, giá khởi đầu 3 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Chư vị mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 triệu đấu giá bắt đầu. Thần thân vừa dứt lời, cái kia người đông tấp nập tu giả đã ào ào kêu giá. 3 tỷ 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch, ta ra 3,2 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, 3,5 tỷ, những thứ này cự ma cuồng huyết đan bổn tọa muốn định. Cắt 3,5 tỷ cũng dám khen biển này miệng, bổn tọa ra 4 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, ta ra 50 triệu, đi em gái người khác quấy rối, đều 4 tỷ không nghe thấy sao. Ngươi biết cái gì, lão tử ra là 50 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch. Đấu giá vừa mới bắt đầu, đã tiến vào gay cấn trình độ. Trong đám người, ngược lại cũng không thiếu tam tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả đến xem náo nhiệt, bọn họ giờ phút này sắc mặt có thể không dễ nhìn lắm, hừ, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn thật không hiểu quy củ. Vậy mà tại chính mình tiệm mì hậu viện mở lên đại hội đấu giá. Loại vật này, trực tiếp cầm lấy đi phòng đấu giá chúng ta không phải liền là. Đáng tiếc chúng ta định ra quy củ, vẫn chưa cấm đoán các cái tông môn tự hành tổ chức buổi đấu giá. Lúc đó ý nghĩ là, đã liên hợp phe tổ chức có thống nhất đấu giá đường lối, ai còn hội tham gia tư nhân, không có bảo hộ, đồ vật cũng đều không thế nào đem ra được buổi đấu giá. Ai có thể nghĩ, thần thân sử dụng hắn tân nhiệm địa miện chi tôn lực thu hút, tuyệt đại bảo đan, mánh lới, cùng chân tài thực học đồ bán, cái này đấu giá còn thật để hắn làm. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, giờ phút này thần thân trên mặt, thủy chung treo thong dong mỉm cười. Trong lòng của hắn lại sớm đã bành trướng vô cùng, a ha ha ha, 5 tỷ, nhanh như vậy thì đạt tới 5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, 10 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, cũng là có thể đụng tay đến độ cao a. Trên thực tế, thần thân còn thật không có đánh giá cao cái này 200 mai cự ma của huyết đan mị lực. Chẳng được bao lâu, liền đã có người ra giá 100-500 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Nói thật ra, cái này đã vượt qua thần thân trước đó đoán trước kết quả. 100-500 triệu cân thượng phẩm linh thạch giá cả, cũng đã vượt qua rất nhiều thiên giai tông môn có khả năng cực hạn chịu đựng. Đại viện bên trong, chỉ ít có 7 thành tu giả đều hành quân lặng lẽ xuống tới. Bất quá bọn hắn cũng không có cứ thế mà đi, ngược lại một mực duy trì cực kỳ phấn khởi trạng thái, chờ lấy nhìn cái này 200 mai cự ma cuồng huyết đan đến cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Đến cùng cuối cùng, có thể đánh ra kinh khủng bực nào giá cao. Giá cả siêu 10 tỷ cân thượng phẩm linh thạch về sau, tăng trưởng tình thế dần dần trở nên bằng phẳng, mỗi lần tăng giá bất quá mấy chục triệu cân thượng phẩm linh thạch. Làm giá cả nhìn xem đột phá 11 tỷ thời điểm, đại viện giữa không trung đột nhiên hàng phía dưới một bóng người. Người này đầu đầy tóc xanh, người khoác kim giáp, một hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc kiêu căng nói, Thanh Vân Tông thần thân, người nào cho ngươi quyền lợi, tại tiệm mì bên trong tư mở buổi đấu giá. Người đến không là người khác. Chính là Thiên Phù Tông lần này Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu trên danh nghĩa lĩnh đội người, ở thần phù thất thiếu đứng đầu Đoan Mộc Tinh Diệu. Con hàng này vốn là muốn tại các cái tông môn tiệm mì, hoặc là hai bên đường phố quầy hàng phía trên đi loanh quanh, vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể kiếm đến giờ bị long đong báu vật. Ai ngờ mới vừa đi tới nửa đường, liền bị Thanh Vân Tông tiệm mì xôi trào hình dạng hấp dẫn mà đến, phát hiện đối phương tư làm buổi đấu giá thế mà sinh động về sau, không khỏi đỏ mắt. Nếu là đổi lại người khác cũng liền a, nhưng bây giờ ở nơi này kiếm lời lớn, lại là giết hắn Thiên Phù Tông hơn 10 tên ám vệ thần thân. Đoan Mộc Tinh Diệu không thừa cơ tìm phiền toái mới là lạ chứ. Mới cái kia một câu nổ quát, triệt để ngăn chặn buổi đấu giá tiến trình, rất nhiều tu giả cùng nhau nhìn lên giữa không trung hư không mà đứng Đoan Mộc Tinh Diệu. Tại Huyền Linh Xu Nữ Chi Địa, cũng chỉ có Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người có thể tùy ý phi hành, mà không cần lo lắng bị phạt lấy linh thạch. Đây cũng là liên hợp phe tổ chức thân là người chấp pháp đặc quyền. Bây giờ, khi mọi người trông thấy cái kia thanh niên tóc lục sau lưng cũng không huyền cánh, lại có thể lăng không hư độ một màn lúc, đều là nhịn không được sợ hãi thán phục, wow, huyền tôn đại năng. Ta nhận ra hắn là Thiên Phù Tông thần phù thất thiếu đứng đầu Đoan Mộc Tinh Diệu. Ha ha, nghe hắn ngôn từ, 89/10 là tìm đến thần thân phiền phức a. Cái này có trò vui nhìn, phát triển trên đài, thần thân bị chất vấn một phen về sau. Lại không có nửa điểm tâm hỏng thái độ, chậm rãi mà nói, ta làm sao không nhớ rõ Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu pháp quy bên trong, có cấm đoán tiệm mì một mình cử hành đấu giá đầu này. Vẫn là nói, giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức lại dự định châm đối với bản tọa, chế định ra một đầu mới quy củ đến. Nửa câu nói sau vừa nói ra khỏi miệng, hiện trường những cái kia Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả, đều không từ nhướng mày, tâm đạo tiểu tử này thật cuồng. Hắn tông môn tu giả thấy thế. Không khỏi hồi tưởng lại quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh, thiếu niên mặc áo trắng này nhiều lần đánh mặt liên hợp phe tổ chức cử động, có trong lòng người đầu mừng thầm không thôi, cũng có người cảm thấy hắn ngu xuẩn không thể thành. Giữa không trung, Đoan Mộc Tinh Diệu giận ngữ một khai thác, người cái này hậu bối, cực kỳ làm càn. Muốn là hắn trước đây cũng nhìn qua thần thân trên mặt đất tay cầm bảng quần anh cướp cờ chiến chúng cử động, có lẽ liền sẽ không đánh giá thấp thần thân cuồng vọng trình độ. Bây giờ, bị đối phương trước mặt mọi người phản chơi một vố, Đoan Mộc Tinh Diệu trừ nổi giận quát bên ngoài, tựa hồ còn thật tìm không ra ra dáng thuyết pháp đem thần thân vấn để oán hận trở về. Phát triển trên đài, thiếu niên áo trắng kia tựa hồ căn bản không có đem vị này huyền tôn đại năng để vào mắt, nhạt lạnh nhạt nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu tới tham dự đấu giá, ta hoan nghênh. Nếu như không phải, tạm biệt không tiễn. Ngươi, Đoan Mộc Tinh Diệu nhíu mày lại, đang chuẩn bị dùng thần hồn uy áp hợp với huyền khí uy áp, thật tốt trị một chút cái này cuồng vọng ra hỏa. Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ tới hôm đó Tả trưởng sử tiền bối nói cho hắn biết cùng Tề Dự tu, trước chớ có trêu chọc thần thân, thiếu niên kia sau lưng sợ có cao nhân bảo hộ. Kết quả là, không thể không mạnh đè xuống trong lòng tức giận, đối thần thân truyền âm nói, người cái này hậu bối tuổi trẻ khinh cuồng, bản tôn cũng lười cùng ngươi tính toán. Như vậy đi, đấu giá ngươi có thể tiếp tục, bất quá đấu giá đoạt được linh thạch, bản tôn muốn phân một nửa. Việc này, liền có thể bỏ qua, nếu không, hừ, dự thi tông môn 10 năm bảo hộ kỳ, chói mắt tức thì. Ngươi chính là kiếm lời lại nhiều linh thạch, không mệnh xài thì có ích lợi gì. Truyền âm thời điểm, cái này thanh niên tóc lục một mặt kiêu căng, giống như là Liệu Định thần thân không dám cự tuyệt. Tại Đoan Mộc Tinh Diệu muốn đến, luận thân phận, nói thực lực, hắn đều viễn siêu thần thân không biết mấy vạn lần. Bây giờ đối phương chỉ cần phá chút tiền tài liền có thể miễn tai, hắn đâu còn có lý do cự tuyệt. Đang lúc này, thần thân chợt một chân bước ra, răng rác, bên trong một cái chứa đựng cự ma cuồng huyết đan mặc ngọc bình, bị thực sự vỡ nát. Hắn cái này cử động điên cuồng, thẳng dẫn tới toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 2059, lấy thế đẻ người. Gia hỏa này điên a, chính mình sinh sinh hủy đi một bình cự ma cuồng huyết đan. Nguyên bản tham dự đấu giá các tu giả kinh ngạc không thôi, thì liền Đoan Mộc Tinh Diệu cũng đều nhìn mắt trợn tròn, tâm đạo, bổn tọa để hắn chia cho ta phân nửa linh thạch mà thôi, hắn cũng là không cho, cũng không trở thành tự hủy huyền đan a. Làm như vậy, đối tiểu tử kia có chỗ tốt gì? Đang lúc này, thần thân đáy lòng tà tà cười một tiếng, trên mặt lại bày làm ra một bộ không cam lòng thái độ, đối giữa không trung Đoan Mộc Tinh Diệu quát, ngươi con hàng này thẳng khôi hài a. Mặt ngoài đánh lấy đến ngăn trở ta một mình đấu giá chiêu bài, sau lưng nhưng lại thần hồn truyền âm, uy hiếp ta tranh thủ thời gian rút lui bày ra. Các loại quay đầu lại, đem những này cự ma cuồng huyết đan đều để nghi giá cả nhường cho ngươi. Ha ha, ta gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Ngươi đánh rắm, bản tôn lúc nào nói qua loại lời này. Đoan Mộc Tinh Diệu một mặt mộng bức, hắn rõ ràng là để thần thân đem đấu giá đoạt được linh thạch phân chính mình một nửa tới. Làm sao, dám làm cũng không dám nhận sao. Đường đường thiên phù tông thần phù thất thiếu đứng đầu là cái đức hạnh gì, bổn tọa hôm nay xem như kiến thức đến. Thần thân lạnh lùng hừ một cái, nói đạo lý rõ ràng, người uy hiếp ta đúng không? Tốt, vậy ta liền làm mặt ngươi, đem những này cự ma cuồng huyết đan một cái hủy đi, nếu không cá chết rách lưới. Tiếng nói kết thúc thời điểm, hắn lại là một chân bước ra. Răng rác, lại một cái chứa đựng hai cái cự ma cuồng huyết đan mặc ngọc bình bị giẫm cái vỡ nát. Trước mắt bao người, huyết đan đan có thể hóa thành một vệt màu hồng nhạt xài sạch, chợt hiện tức thì, giống như là tại trước khi chết đau nhức tố Đoan Mộc Tinh Diệu xấu xí hành động. Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn đến cầm đất bảng đầu danh huyền mạch, còn thật không kém đấu giá được đến những linh thạch này, xuống chân gọi là một cái hung ác a. Không phải sao, hắn là đồ đến nhất thời chi thoải mái, ngay trước Đoan Mộc Tinh Diệu mặt từng mai phá hủy hắn muốn mà không thể được cự ma cuồng huyết đan. Nhưng chúng ta những thứ này một lòng đấu giá, kết quả là lại là không chiếm được bất cứ thứ gì a. Không thể lại để cho hắn như thế phá hủy đi xuống, lão tử còn trông cậy vào vỗ xuống những thứ này cự ma cuồng huyết đan, ở trên trời trụ cột bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong sáng tạo kỳ tích đây. Rốt cục có người ngồi không yên, mở miệng khiển trách, Đoan Mộc Tinh Diệu, người có quyền gì can thiệp trận này đấu giá. Đúng đấy, còn Thiên Phù Tông thần phù thất thiếu đứng đầu đâu, thì cái này phẩm hạnh. Thần Tông Chủ, người chớ sợ, chúng ta tiếp tục đập chúng ta. Lão Phu vẫn thật là không tin, hắn một cái Đoan Mộc Tinh Diệu, còn dám miệt thị liên hợp phe tổ chức cộng đồng chế định pháp quy hay sao? 10 tỷ cân linh thạch trở lên còn tiếp tục thêm lên giá, phần lớn là thiên su bảng trên bảng có tên tông môn cường giả. Bọn họ thế lực sau lưng, cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa so ra, tự nhiên muốn kém rất nhiều. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ có một cái Thiên Phù Tông Đoan Mộc Tinh Diệu, hơn nữa còn là tại hắn trước phạm vào kỵ úy tình huống dưới. Những ngày này trụ cột bảng bài danh dựa vào sau tông môn mọi người ngươi một lời ta một câu oán hận mắng lên, thật đúng là nửa điểm cũng không sợ hãi. Ra ra ngươi, bản tôn khi nào nói qua loại lời này. Đoan Mộc Tinh Diệu phần rỗng lệch ra miệng nghiêng, bị thần thân như thế từ không nói có giày vò, cái này thanh niên tóc lục nghiêm chỉnh thành đông đảo tu giả dùng ngòi bút làm vũ khí nát người, bị không ngừng ra bên ngoài hống. Hiển nhiên, những cái kia chịu chủ động tham dự đấu giá khách mời, lợi ích là cùng thần thân bó buộc chung một chỗ. Lại thêm trước đây, còn thật có cá biệt cao thủ phát giác được Đoan Mộc Tinh Diệu đối thần thân âm thầm truyền âm thời thần hồn ba động. Về phần hắn nói cái gì, không có người biết, nhưng mọi người chỉ cần đứng tại Đoan Mộc Tinh Diệu độ cao đến ngẫm lại, đổi lại chính mình, 89 phần 10 cũng sẽ ỉ mạnh hiếp yếu một phen, uy hiếp thần thân đình chỉ đấu giá cự ma cuồng huyết đan, đối với sự tình sau lại lặng lẽ lặng yên đưa cho mình. Trên thực tế, thần thân cũng là thăm dò chúng người tâm lý, mới đùa nghịch nhận từ không nói có. Quả thực là đem Đoan Mộc Tinh Diệu đẩy đến vạn người phỉ nhổ tình cảnh lúng túng. Giờ phút này ai có thể nghĩ tới, thật ngay tại lấy thế đè người, cũng không phải là Thiên Phù Tông thần phù thất thiếu đứng đầu Đoan Mộc Tinh Diệu, mà chính là cái kia nhìn như ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị thần thân. Thế, vô thường, thần thân giờ phút này mượn lấy trợ thế, liền cùng Huyền Linh Đại Lục tu giả trong tiềm thức, có khả năng nghĩ đến mạnh cùng yếu không liên hệ chút nào. Số tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Đoan Mộc Tinh Diệu cuối cùng đánh không lại 10 triệu tên tu giả lên án, hắn cho dù có tâm giải thích, cũng không ai chịu tin. Sau đó trợn mắt trừng mắt về phía thần thân, nghiến răng nghiến lợi nói, mạng ngươi, 10 năm quá dài. Thật coi thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đối dự thi tông môn bảo hộ kỳ, đều là 10 phần 10 ổn thỏa sao? Vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc ngày đó, chính là ngươi tử kỳ. Nói xong, Đoan Mộc Tinh Diệu phẩy tay áo bỏ đi. Hắn thực có can đảm tại 10 năm bảo hộ bên trong đối thần thân thống hạ sát thủ sao? Đáp án là không biết, dù sao nghe thiên phù tông tả trưởng sử nói, kết hợp với trước mắt tình huống đến xem, thần thân sau lưng vô cùng có khả năng có một vị tôn giai cao phẩm cấp đại năng bảo hộ. Nhưng bất luận như thế nào, Đoan Mộc Tinh Diệu sát niệm đã thành sự thật. Tại cái này thanh niên tóc lục muốn đến, coi như mình sẽ không ở giải đấu lớn vừa kết thúc thì động thủ, mới vứt xuống cái kia phiên ngôn từ, cũng đủ làm cho thần thân lòng còn sợ hãi. Nếu là đối phương lại nhát gan chút, liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vậy hắn mục đích cũng coi là đạt tới. A, chỉ bằng ngươi nhất tinh huyền tôn tu vi, cũng muốn hù dọa ta. Chính thức huyền tôn cảnh đại năng, ca cũng không phải chưa từng giết. Thần thân trong lòng thầm suy, hắn thật đúng là không có đem đối phương uy hiếp coi là chuyện đáng kể, tiêu sái dương một tay lên, đáng ghét ra hỏa đã đi, đấu giá tiếp tục. Bất quá chính như các ngươi thấy, nguyên bản 200 mai cự ma cuồng huyết đan, hiện tại cũng chỉ còn lại có 196 mai, đấu giá giá cả cao thấp còn mời xét đem khống. Ha ha, chỉ là thiếu 4 cái, không quan trọng. Ta ra 115 ước cân thượng phẩm linh thạch. Hắn lời nói nên vừa dứt, liền có một tên hoa cần lão giả trung khí 10 phần quát nói. Mẹ, Vu lão đầu ngươi còn thật cùng bổn tọa bưu phía trên đúng không? Ta ra 12 tỷ. Khả năng liền Đoan Mộc Tinh Diệu chính mình cũng không có ý thức được, hắn xuất hiện. Chẳng những không có đối đấu giá tạo thành bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng, ngược lại làm cho không ít tu giả đối thần thân không sợ hãi, cương khí 10 phần cử động có chút tán thưởng. Cuối cùng, cái này 196 mai cự ma cuồng huyết đan, đánh ra chỉnh một chút 20 tỷ cân thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Trải phẳng xuống tới, mỗi một mai giá bán đều vượt qua 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Chỉ là địa giai hạ phẩm huyền đan, lại có thể bán ra cao như thế giá, không nói sau này không còn ai. Chỉ ít cũng có thể xác định là xưa nay chưa từng có. Cùng nhau đến đây tham gia náo nhiệt thiên sát cùng Dương Trạch không khỏi thầm than, chậc chậc chậc, nguyên lai đan dược này giá trị lại cao như thế. Trước đây, thần huynh cho ta các loại đưa tới cũng là mấy chục trên trăm mai a. Thanh Vân Tông tông chủ, lần này cầm đất bảng địa miệng chi tôn, đem 200 mai cự ma cuồng huyết đan đánh ra trọn vẹn 20 tỷ cân thượng phẩm linh thạch tin tức, rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Đầu đường cuối ngõ đều tại nhiệt nghị sau khi, làm vì chuyện này kẻ chủ đạo. Thiếu niên áo trắng kia lại sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, trở lại Thải Thiên Vân Địa.